Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 49. Thời không vương chỉ tôn thần khí là một việc bằng như người xương sống lưng vậy đồ vật. Cái này chỉ tôn thần khí chính là ta xé xác một cái vĩnh sinh sau khi luyện chế mà thành. Thời không vương nhẹ nhàng vuốt ve trong tay hắn cái này chỉ tôn thần khí, nhếch miệng cười nói: xé xác vĩnh sinh, lấy bất hủ thân xé rách vĩnh sinh. Chuyện này quả thật chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thiên tâm trí giới vẫn còn ở thời điểm từng đồn đại, chỉ có một người có thể lấy bất hủ thân đánh giết vĩnh sinh. Cái kia chính là Vũ Lạc đệ tử Thập Dực Hỗn Hải Giao. Bất quá bây giờ Thập Dực Hỗn Hải Giao đã bị chết, bị Lâm Tiêu đánh giết. Khi đó Thập Dực Hỗn Hải Giao chịu đến một loại không thể xóa nhòa trọng thương, vì lẽ đó Lâm Tiêu mới có thể thông qua các loại thủ đoạn đem chém giết. Thập Dực Hỗn Hải Giao nghịch thiên, đến từ chính nó chấp trường hủy diệt pháp tắc. Thời không vương thời không cách, tương tự cũng là một loại nghịch thiên pháp tắc, thậm chí còn ở luân hồi bên dưới 6 đại pháp tắc bên trên. Thời không cách, bản chính là thời gian pháp tắc cùng pháp tắc không gian dung hợp một chỗ kết quả. Thời không vương cũng có thể lấy bất hủ thân, săn giết vĩnh sinh. Thậm chí còn không phá hỏng vĩnh sinh trên người pháp tắc, từng kỳ luyện hóa thành chí tôn thần khí. Hơn nữa, Lâm Tiếu cũng chú ý tới, trong tay hắn cái kia xương sống, trên thực tế là hai cái xương sống dung hợp một chỗ. Thời gian, không gian. Cái này thời không vương, săn giết hai vị vĩnh sinh. Hoành. Thời không vương không cho Lâm Tiếu cơ hội phản ứng. Trong tay hắn xương sống nhẹ nhàng run lên, từng đạo thời không lực lượng liền từ bên trên lưu truyền ra. Hai đạo dường như sóng lớn vậy đồ vật, hướng về Lâm Tiếu đánh. Vậy. Thời không vương, kha kha kha, nếu như đưa người đưa ra ngoài, người có hay không khóc đây? Lâm Tiếu cười hắc hắc. Trên người hắn, đột nhiên truyền ra một loại thập điểm huyền diệu gợn sóng. Lâm Tiếu chỗ ở phương này hư không, vùng thế giới này, tự hồ cũng hướng về hắn áp sát mà tới. Lâm Tiếu thân thể ra lực lượng pháp tắc, cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Thời không cách. Lâm Tiếu khuôn mặt, toát ra một vệt nụ cười sán lạn. Sau đó, hắn giơ tay lên bên trong tiêu diêu đoạt, nhìn hướng thời không vương chí tôn thần khí oanh kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo óng ánh kim quang, từ tiêu diêu đoạt bên trên thả ra ngoài. Kim hệ pháp tắc. Pháp tắc thời gian. Pháp tắc không gian. Ba loại pháp tắc chen lẫn cùng nhau. Này ba loại pháp tắc ngưng tụ ra sức mạnh, so với thời không cách, càng thêm ra hơn một loại kim hệ pháp tắc sắc bén. Hai đạo công kích không ngừng ở giữa không trung đụng chạm. Xung quanh đây hư không đều cơ hồ bị xé nứt. Cường đại pháp tắc đưa tới một con yểm thú, thế nhưng hiện tại, nhưng không có cái nào đầu yểm thú dám tới gần nơi này. Ngoại trừ pháp tắc gần sóng ở ngoài, vùng hư không này cũng thả ra một loại cực kỳ cuồng bạo khí tức. Thời không vương sắc mặt tái nhợt. Thời khắc này, hắn đã đem trong tay hai cái chí tôn thần khí uy lực phát huy đến to lớn nhất. Thế nhưng là như trước không làm gì được Lâm Tiếu. Đồng dạng, Lâm Tiếu cũng không làm gì được thời không vương. Nhưng là, thời không vương chính là thành danh đã lâu truyền kỳ cường giả, thiên khư, 108.000 chiều không gian, chính là chỉ thiên tâm, đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật bức đến tình cảnh như vậy, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Đi theo thời không vương những thần linh kia, tương tự cũng là cường giả. Thực lực của bọn họ, bé nhất đều là phong vương cực hạn ẩn, giao ở nhóm người kia bên trong phong vương vô địch, cũng có mấy cái. Nhưng bàn luận phong vương vô địch, thời không vương người như vậy mới thật sự là phong vương vô địch. Nhưng là, Lâm Tiếu dĩ nhiên cùng hàn chiến trở thành hòa nhau. Trước, Lâm Tiếu ở thời không vương trước mặt của, còn nhỏ yếu dường như một con kiến, thế nhưng trong nháy mắt, Lâm Tiếu thực lực liền tăng nhanh như gió. Lẽ nào, hắn cũng có được cái gì khác lá bài tẩy? Mà công chúa tinh linh càng lại trận to hai mắt. Ở hư thành thời điểm, công chúa tinh linh nhưng là thấy tận mắt Lâm Tiếu từ một tân nhân từng bước phong vương quá trình. Trong thời gian này, công chúa tinh linh còn đã thua bởi Từ Anh mấy ngàn khối pháp tắc chi tinh. Nghĩ đến Từ Anh, công chúa tinh linh liền không nhịn được một trận ngây người. Ngươi! Giờ khắc này, thời không vương nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại Lâm Tiếu sử dụng rõ ràng chính là của hắn pháp tắc trưởng không phương thức, đem pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian dung hợp một chỗ. Thế nhưng Lâm Tiếu lại đang thời không trong lúc đó, lại dung hợp một đạo kim hệ pháp tắc. Cái tên này đến tột cùng là cái quái vật gì? Thời không vương đem pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian dung hợp, không biết hao tốn bao nhiêu đánh đổi, cùng bao nhiêu thời gian. Thế nhưng trước mắt người nhân tài này bao lớn. Sớm có nghe đồn, ngân thường vương cốt linh, nhìn qua dĩ nhiên không tới 100 tuổi. Không kiềm hãm được, thời không vương thân mình, sát ý càng hơn. Một loại lại là sợ hãi, vừa ghen tị ý nghĩ, trong lòng của hắn bắt đầu bay lên. Thời Không Vương trong tay Chí Tôn thần khí uy lực đã thôi phát đến to lớn nhất. Thế nhưng theo Thời Không Vương lực lượng tăng cường, Lâm Tiếu sức mạnh cũng tương tự ở tăng mạnh. Cái gì chứ? Thời khắc này, Lâm Tiếu sức mạnh so với Thời Không Vương còn muốn hơn một chút, bởi vì làm Lâm Tiếu công kích trong nó nhiều hơn một loại pháp tắc. Lâm Tiếu không phải là đơn thuần tu luyện kim hệ pháp tắc, hắn tu luyện là nguyên thủy pháp tắc. Kim hệ pháp tắc bất quá là từ nguyên thủy pháp tắc bên trong biến hóa ra một loại pháp tắc mà thôi. Cái gì chứ? Lâm Tiếu, nếu như đồng ý, tùy thời tùy chỗ có thể diễn hóa ra 1.000 loại, 10.000 loại pháp tắc. Thời gian cùng không gian pháp tắc nguyên bản chính là luân hồi dưới 6 đại pháp tắc thứ hai. Lâm Tiếu đối với hai loại pháp tắc vận dụng cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Vừa Lâm Tiếu mở ra mình võ tổ cảnh giới, lợi dụng cảnh giới đất trời hợp là một thể, động tất Thời Không Vương hai loại pháp tắc dung hợp bí mật. Sau khi hắn dị nhiên thử đem 3 loại pháp tắc dung hợp một chỗ. Bất quá bây giờ Thời Không Cách đã sinh ra kim chi pháp tắc, tuy rằng cũng đang nỗ lực hướng về Thời Không Cách bên trên dung hợp, bất quá chung quy còn kém một chút như vậy. Lâm Tiếu pháp tắc đem vài loại pháp tắc dung hợp một chỗ sinh ra uy lực tuyệt đối không phải 1+1 đơn giản như vậy. Thời Không Vương nương tựa theo tự thân Thời Không Cách có thể săn giết vĩnh sinh. Như vậy Lâm Tiếu nếu là nắm trong tay phương pháp này thời điểm, hắn cái gì chỉ có thể phát huy ra so với Thời Không Vương sức mạnh lớn hơn, bởi vì làm Thời Không Vương chỉ nắm trong tay hai loại pháp tắc. Thế nhưng Lâm Tiếu, hắn trưởng khống nguyên thủy dưới tất cả pháp tắc. Cái gì chỉ Lâm Tiếu cũng có một điên cuồng quyết định, muốn đem luân hồi bên dưới 6 đại pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc dung hợp một chỗ, nhìn sẽ sinh ra món đồ gì. Bất quá ta hiện tại phải đem kim chi pháp tắc dung nhập vào Thời Không Cách ở trong đi. Thời Không Cách cũng không phải là tính chất công kích pháp tắc, nếu là đem kim hệ pháp tắc dung nhập vào Thời Không Cách trong đó, như vậy kim hệ pháp tắc lực công kích cũng đem ở Thời Không Cách ở trong thể hiện ra. Lâm Tiếu vừa cùng Thời Không Vương cứng rắn chống đỡ, vừa bắt đầu nghiên cứu lê pháp tắc dung hợp. Pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian dung hợp rất đơn giản, có Thời Không Vương khuôn ở, Lâm Tiếu thập điểm dễ dàng liền làm được. Nhưng là muốn đem kim chi pháp tắc dung nhập vào Thời Không Cách cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá kim hệ pháp tắc cũng là luân hồi bên dưới pháp tắc. Pháp tắc bản nguyên chính là phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, này cửu đại pháp tắc bản nguyên. Lâm Tiếu đối với kim chi pháp tắc rất hiểu rõ, cũng không ở pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian bên dưới. Sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh, hắn dĩ nhiên đem kim chi pháp tắc dung nhập vào Thời Không Cách ở trong. Bên này, đang cùng Lâm Tiếu chiến đấu Thời Không Vương, hoàn toàn kinh hãi. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Hắn song tu hai loại pháp tắc đã là chuyện kinh thế hai tục rồi. Như cái kia Chân Diễn Vương, tuy rằng cũng có thể sử dụng tới hai loại pháp tắc công kích tới, nhưng đó là bởi vì làm hắn tu luyện là đúng lập pháp thì lại có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triệu hoán hai loại lẫn nhau đối lập pháp tắc xuất hiện. Mà Thời Không Vương nhưng là chân chân chính chính đồng thời tu luyện không gian cùng pháp tắc thời gian, tu luyện hai loại pháp tắc đồng thời đều vô cùng tinh thông, đây chính là cực kỳ nhân vật nghịch thiên. Thiên phú như vậy cũng duy có thiên phú trong huyết mạch thiện ác song sinh có thể làm được. Nhưng là Thời Không Vương nhưng cũng không là thiện ác song sinh. Vù, đột nhiên đối diện Lâm Tiếu trên người bùng nổ ra một luồng cực kỳ hơi thở mạnh mẽ, một đạo cự đại huyễn kiếm quang nhận từ trên người hắn thả ra ngoài. Tiêu Diêu Đoạt bên trên cũng bùng nổ ra một lam một tím hai loại màu sắc cùng vốn là màu vàng óng dung hợp một chỗ. Phốc, Thời Không Vương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn dường như một mảnh lá rụng như thế bay ra ngoài. Lâm Tiếu cười lớn một tiếng, thân hình của hắn hơi động, Tiêu Diêu Đoạt bên trên lần thứ hai bùng nổ ra một đạo cự đại huyễn kiếm quang nhận hướng về Thời Không Vương bổ tới. Ngân Thương Vương, ngươi dám lại động đậy, ta liền đem nữ nhân này đưa đi. Đột nhiên một bên khác, một cái ẩn dấu ở trong đám người Phong Vương nhà vô địch đột nhiên hiện thân, đem công chúa tinh linh nắm ở trong tay lớn tiếng quát lên. Lâm Tiếu huyễn kiếm quang nhận đã đến Thời Không Vương bị tâm chỗ, ngừng lại. Lâm Tiếu nghiêng mặt nhìn hắn hướng về cái kia Phong Vương nhà vô địch, trên mặt toát ra một nụ cười gằn, sau đó hắn lẳng lặng nói rằng tùy tiện. Phốc, sau đó Thời Không Vương thân thể bị đạo này cực kỳ mạnh mẽ huyễn kiếm quang nhận cắt thành hai nửa. Chết! Cái này Phong Vương nhà vô địch trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay hắn bùng nổ ra một chùm sáng hoa, liền đem công chúa tinh linh thân thể gói bao ở trong đó. Phốc! Thế nhưng vừa lúc đó Lâm Tiếu đột nhiên ra hiện ở sau người hắn, một quyền đem đầu của hắn đánh nát. Cái này Phong Vương nhà vô địch cũng bị đưa ra ngoài. Xem ra các người đối với cái kia Thời Không Vương cũng là trung thành tuyệt đối, như vậy cũng tốt, liền để ta đem bọn người hết thảy đều đưa đi. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt bên trên thả ra từng đạo kim quang, đem nơi này, những thần linh này, toàn bộ đều bắn trở thành cây sàng. Ngươi không sao Bu05FST mới chứ? Lâm Tiếu liếc mắt nhìn công chúa tinh linh, mở miệng hỏi. Ta không sao. Công chúa tinh linh có chút sợ hãi không thôi, ngươi tại sao phải cứu ta? Công chúa tinh linh cùng Lâm Tiếu mặc dù đã gặp, thế nhưng hai người, nhưng không quá cái gì chỉ có thể nói, vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần. Ngươi là Tử Anh người yêu, ta đương nhiên phải giúp ngươi. Lâm Tiếu thấp điểm bình tĩnh nói. Tử Anh người yêu. Công chúa tinh linh ánh mắt của trừng lớn. Sau đó, trên mặt của nàng lại hiện ra hai xóa sạch đỏ ửng. Ai là người trong lòng của hắn? Công chúa tinh linh không kiềm hãm được ôm chặt trong lòng tốt lắm tựa như trứng thú vậy viên cầu. Người o. Lâm Tiếu tự tiếu phi tiếu nói rằng, người trong lồng ngực ôm vật này là cho Tử Anh chuẩn bị đi. Công chúa tinh linh mặt của lại một lần đỏ. Lúc trước ở Hư Thành, công chúa tinh linh liền đối với Tử Anh mang theo một vết khác thường tình cảm, bằng không nàng như thế nào lại dùng loại kia trực tiếp đưa tiền phương thức cùng Tử Anh đánh cược đây. Đi thôi, ta biết Tử Anh ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Lâm Tiếu đối với công chúa tinh linh nói rằng. Ta không đi. Công chúa tinh linh mặt của một lần nữa đỏ. Ngươi nếu là không đi, ta phòng trường Tử Anh sẽ phải đến bệnh tương tư rồi. Lâm Tiếu cười nói. Hắn tương tư ai? Công chúa tinh linh tựa hồ có hơi mơ hồ. Đương nhiên là tương tư ngươi rồi. Công chúa tinh linh mặt của đỏ dường như một cái đại bình quả như thế. Lâm Tiếu nhưng không có sẽ cùng nàng nói chêm chọc cười, mà là dẫn nàng đi tìm Tử Anh. Tinh linh tộc tiểu công chúa cũng đi tới nơi này, hơn nữa dĩ nhiên lạc đàn rồi, điều này làm cho Lâm Tiếu cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì, này cái ít loại cỡ lớn chiều không gian trong đó, đều có một ít thủ đoạn đặc thù, lẫn nhau liên hệ. Tinh linh công chúa cũng có thể đã sớm cùng tinh linh tộc người sẽ cùng rồi. Tinh linh tộc chiều không gian cũng là đứng hàng thứ 100 vị trí đầu chiều không gian, tinh linh chi chủ càng là vĩnh hằng chi chủ, tinh linh tộc tiến vào nơi này sinh linh, nhân số tuyệt đối sẽ không thiếu. Thế nhưng này công chúa tinh linh dĩ nhiên lạc đàn rồi. Trên thực tế, Lâm Tiếu cũng đã sớm cùng Tử Anh bọn họ bắt được liên lạc rồi. Hiện tại thượng quan Tà Tình, Tử Anh, Thẩm Tiểu Bạc, kém cỏi đám người đã sẽ cùng săn giết yểm thú phương pháp, Lâm Tiếu cũng đã sớm nói cho bọn họ biết. Vì lẽ đó ở đây, Lâm Tiếu cũng không có gờ, lo lắng, mặc cho bọn họ săn giết yểm thú, tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá bây giờ, nếu Lâm Tiếu gặp phải công chúa tinh linh, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tiếu cùng Tử Anh, ở thời đại thái cổ, nhưng là mấy triệu năm đích hảo hữu, Tử Anh tâm tư, hắn như thế nào lại không biết. Dọc theo đường đi, gặp phải yểm thú, đều bị Lâm Tiếu một chiêu thuấn sát. Ngươi làm như thế nào? Công chúa tinh linh trợn mắt lên, nhìn Lâm Tiếu, có chút khó tin. Làm sao, không ai nói qua cho ngươi sao? Lâm Tiếu hơi nghiêng thân, kinh ngạc hỏi. Săn giết yểm thú phương pháp, ở đây sớm liền không biết bị ai cho truyền bá ra. Nguyên bản gặp phải yểm thú liền chạy trối chết thần linh. Vào đúng lúc này, ngược lại bắt đầu truy sát lên yểm thú. Bất quá yểm thú hung hãn không sợ chết, vì lẽ đó những này yểm thú cùng thần linh gặp gỡ, thường thường đều là nghiêng về một phía tàn sát. Còn như là màu đen yểm thú, ở thần linh không cách dùng thì lại dưới tình huống, cũng là vô cùng yếu đuối. Càng ngày càng nhiều thần linh, rút lấy đến yểm thú khí tức trên người, bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thời khắc này, rất nhiều phong vương cực hạn cường giả, sức chiến đấu cũng đều đạt đến phong vương vô địch hoàn cảnh. Mà phong vương vô địch cũng đều trở nên càng mạnh hơn. Thậm chí có người đạt đến thời không vương loại trình độ đó. Đương nhiên, cái kia xui xẻo thời không vương bị Lâm Tiếu đã đưa ra ngoài sau khi đời này cũng không cách nào lần thứ hai đột phá đến bất hủ chi cảnh rồi. Tâm tình của hắn đã bị Lâm Tiếu đánh nát. Đã từng lấy bất hủ thần săn giết vĩnh sinh thời không vương, bị Lâm Tiếu ở một chọi một, thậm chí còn có người trợ giúp dưới tình huống đánh giết. Thời không vương, đời này xem như là xong. Công chúa tinh linh nghe được Lâm Tiếu giải thích, cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Thần linh tu vi cảnh giới tới được đỉnh phong, liền bắt đầu ngược lại tu luyện pháp tắc, lấy pháp tắc làm vũ khí, không ngừng tôi luyện pháp tắc. Cái gì chí đỉnh cao thần linh, sớm đã quen cách dùng tắc lai công kích kẻ địch. Vì lẽ đó vừa bắt đầu đến nơi này, đối mặt yểm thú, tất cả mọi người là thanh nhất sắc pháp tắc công kích. Pháp tắc công kích, tuy rằng cũng có thể cho yểm thú tạo thành thương tổn, thế nhưng pháp tắc công kích không có đạt tới trình độ nhất định thời điểm, lại chỉ có thể cho yểm thú tăng cường thực lực. Nếu như pháp tắc là nước, như vậy yểm thú chính là pháp tắc bên trong cá, nước xung kích. Nếu như đạt không tới trình độ nhất định, thì không cách nào đánh giết con cá trong nước. Chỉ có pháp tắc đủ mạnh, cái gì chỉ diễn hóa thành băng, mới có thể dễ như ăn cháo săn giết loại cá. Đương nhiên, nếu như không cần nước đi giết cá, con cá tự nhiên vô lực chống đối. Bất quá yểm thú là một loại khá là kỳ quái sinh linh. Một khi nơi này thần linh cách dùng tắc khứ công kích chúng nó, chúng nó trong thân thể sức mạnh liền sẽ phát sinh chuyển biến. Đến thời điểm, cho dù là chúng nó chết rồi, cũng không cách nào thả ra loại kia sức mạnh huyền diệu. Lâm Tiếu nhìn thấy công chúa tinh linh đi tới nơi này, xưa nay đều không có săn giết quá hiểm thú chi về sau, lập tức cũng không có vội vã đi tìm Từ Anh bọn họ, mà là dẫn công chúa tinh linh săn giết hiểm thú. Vốn là công chúa tinh linh, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng không yếu, cũng có được phong vương sơ cấp. Nhưng là bây giờ, phong vương sơ cấp ở đây, cái bản chính là như kiến cỏ tồn tại. Công chúa tinh linh võ đạo, bản thân cũng là không yếu, rất nhanh, nàng liền thích ứng không cách dùng thì lại, chỉ dùng đơn thuần võ kỹ, săn giết yểm thú. Công chúa tinh linh thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Ngắn ngủn một tháng không tới thời gian, công chúa tinh linh ở Lâm Tiếu phụ trợ dưới, săn giết hơn ngàn con yểm thú. Thực lực của nàng cũng đạt tới phong vương cực hạn cảnh giới. Đến lúc này, Lâm Tiếu mới mang theo nàng đi cùng Tử, NH bọn họ sẽ cùng. Phong vương vô địch, bây giờ phong vương vô địch cũng thật nhiều o, nguyên bản đưa mấy cái phong vương vô địch đi ra ngoài, vẫn là thập điểm có cảm giác thành công, hiện tại cắt. Từ Anh nhìn trước mắt nam tử tóc đen này, không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Từ vương, chẳng lẽ ngươi lấy làm, chỉ có ngươi thông qua săn giết yểm thú, tăng cường pháp tác trưởng không trình độ sao? Đối diện nam tử tóc đen kia, trên mặt toát ra một vệt hung tàn. Vừa hắn nhất thời khinh địch dưới, suýt nữa bị Từ Anh đánh giết. Kỳ thực, chúng ta bây giờ căn bản cũng không cần đánh thôi. Từ Anh xoạch một chút miệng, có chút ngu xuẩn chính là ngốc, hiện tại việc cấp bách hẳn là săn giết yểm thú, mà không phải ở đây lẫn nhau tàn sát. Còn như ngươi có thể giết ta, vậy thì thế nào, ngoại trừ lãng phí thời gian, vẫn là lãng phí thời gian. Bỗng nhiên, Từ Anh mở miệng cười nói. Hả? Cái kia tóc đen phong vương vô địch hơi ngẩn ra. Vòng thứ nhất tên làm sinh tồn, trên thực tế là để cho chúng ta làm hết sức tăng cường thực lực. Vòng thứ hai mới thật sự là liều mạng thời điểm. Hiện tại hai ta ở đây đánh, bất luận phương nào thắng, đều là một cái thiên đại tổn thất. Cũng không ai biết, nơi này đến tột cùng lúc nào sẽ kết thúc. Cái kia tóc đen phong vương vô địch, nghe được Từ Anh, hơi gật gật đầu. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Cái này phong vương vô địch, cùng Từ Anh thực lực không kém bao nhiêu, hai người muốn đánh, ít nhất phải đánh cái mấy ngày mấy đêm, mới có thể phân ra thắng bại. Dựa theo Từ Anh lời giải thích, này mấy ngày, thật có thể bê 5 Facebook KTDT lãng phí. Từ Anh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy được Lâm Tiếu bên người công chúa tinh linh, hầu như liền trong cùng một lúc, Từ Anh mặt của vù một thoáng liền đỏ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Từ Anh có chút nột nột nói rằng. Các người tán gẫu, ta tránh trước. Lâm Tiếu nở hát, nở vai một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Lâm Tiếu vẫn chưa đi quản Từ Anh cùng công chúa tinh linh chuyện tình. Lâm Tiếu cũng không quen làm cho người ta đang kỳ đà cắn mũi. Sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Tiếu ngoại trừ tình cờ đi nhìn một lần thượng quan Tà Tình, hai người ôn tồn một phen sau khi liền bắt đầu săn giết nơi này yểm thú. Lâm Tiếu thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Trước, hắn dùng võ tổ sức mạnh mới đạt tới thời không vương loại kia tuyệt đối vô địch thành đô. Thế nhưng hiện tại, thu nạp đông đảo yểm thú sức mạnh sau khi Lâm Tiếu sức chiến đấu, coi như là không mở ra võ tổ trạng thái, cũng có thể đạt đến loại trình độ đó. Cái gì chứ? Tiêu diêu đoạt thức cuối cùng vô sinh, Lâm Tiếu đã có thể mở ra. Vù! Đột nhiên, Lâm Tiếu cảm thấy nơi này hư không căng thẳng, suy nghĩ của hắn, từ vùng hư không đó trong đó, về tới trên người chính mình. Kết thúc rồi à? Lâm Tiếu chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn thượng quan Tà Tình, không nhịn được ở trên gương mặt của nàng, nhẹ nhàng hôn một chút. Thượng quan Tà Tình trong miệng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng thân, tiếng rên, nàng chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác thế nào? Lâm Tiếu mở miệng, cười hỏi. Cảm giác rất tốt, ta hiện tại cảm thấy, ta có thể một cái tay, bóc nát một cái phong vương vô địch. Thế nhưng rất kỳ quái, ta bây giờ pháp tắc trình độ, như trước không cách nào tiến thêm một bước nữa đột phá. Thượng quan Tà Tình cũng là chân thần. Sau khi đột phá, của nàng tu vi liền sẽ đạt tới bất hủ chi cảnh. Một bên khác, Từ Anh cũng mở mắt ra, giờ khắc này, trong ngực của hắn ôm một viên trứng vàng trứng, đang ở nơi đó không ngừng cười khúc khích. Lâm Tiếu cũng không biết viên này trứng vàng trứng là cái gì, thế nhưng hắn lại biết, vật này đối với Từ Anh tới nói, là thập điểm có trợ giúp. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, ngoại giới truyền đến thanh âm đánh NH. Úp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu đám người ngay lập tức sẽ đứng dậy. Các người thật sự nếu không đi ra, ta nhưng liền không ngăn được người này. Thương huyền thanh âm của Từ Tinh không ở trong truyền đến, một người điên tới nơi này quấy rối, suýt nữa phá hủy đại hạ. Thời không vương. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ cảm nhận được thời không vương khí tức. Ở đây, thời không vương khí tức muốn so với chi đồ yểm lôi lên cường đại hơn. Thời Không Vương lại chính là bất hủ, bất quá hắn tự phế tu vi, rơi xuống đến cảnh giới thần đế, thế nhưng này, nhưng cũng không ảnh hưởng cái kia chiến lực mạnh mẽ. Cũng may là có Thương Huyền ở đây, nắm trong tay một thế giới, mới có thể ngăn ở Thời Không Vương. Bằng không này vừa bị thống nhất phế tích chiều không gian, thật có thể biến thành phế tích rồi. Cái tên này, chẳng lẽ không chú ý lệnh cấm, lại dám xông tới nơi này. Lâm Tiểu khoe miệng, loài qua một vệt uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Sau đó, hắn biến mất ở tại chỗ. Oanh! Lâm Tiểu xuất hiện lần nữa phương thức, thập điểm trực tiếp. Trong tay hắn tiêu diêu loạt, dường như đã biến thành một cái to lớn gậy, trực tiếp đập vào Thời Không Vương trên đầu. Thời Không Vương đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị Lâm Tiểu một gậy đánh bay ra ngoài. Lâm Tiểu xuất hiện vừa Thời Không Vương vị trí. Gần Thường Vương. Thời Không Vương mạnh mẽ giữ vững thân thể, hắn nhìn thấy Lâm Tiểu sau khi, trong miệng phát sinh một tiếng tức giận rít gào. Sau đó, trên người hắn, dần hiện ra một đạo kim sắc, một đạo ánh sáng màu bạc. Ầm ầm. Thời Không Vương trực tiếp phá tan hư không, đi tới Lâm Tiểu trước mặt của, hắn hầu như mất lý trí, hung hăng hướng về Lâm Tiểu đánh tới. Chỉ tôn thần khí đều bị ta lấy được, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Tiểu cười gằn. Sau đó, tiêu diêu đoạt bên trên, kim quang đạo đạo. 48.000 đạo kim quang, đem Thời Không Vương thân thể ra thời không cách nổ nát. Thời Không Vương, ta cảm thấy, truyền kỳ của ngươi có thể đã xong, chết đi. Lâm Tiểu cười ha ha. Tiêu diêu đoạt bên trên, một thanh to lớn nguyễn kiếm quang nhận xuất hiện, hung hăng bổ vào Thời Không Vương thân mình. Vù. Thế nhưng vừa lúc đó, một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng phá không tới, đem Lâm Tiểu huyễn kiếm đánh nát. Lâm Tiểu thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngân Thường Vương, ngươi dám giết đệ tử ta? Một cái vĩnh hằng chi chủ xuất hiện ở Lâm Tiểu trước mặt của. Dám giết đệ tử ta, ngươi liền muốn gánh chịu lửa giận của ta chết. Sau đó, cái này vĩnh hằng chi chủ một ngón tay điểm hướng về Lâm Tiểu. Vĩnh hằng chi chủ. Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này phế tích chiều không gian dĩ nhiên sẽ xuất hiện một vị vĩnh hằng chi chủ. Hơn nữa, vẫn là Thời Không Vương đích sư tôn. Chẳng trách năm đó Thời Không Vương săn giết hai vị trưởng quản thời gian cùng pháp tắc không gian vĩnh sinh, dĩ nhiên không có bị người đuổi giết. Một vị vĩnh hằng chi chủ, ở sau lưng, vì hắn chỗ dựa. Vĩnh hằng chi chủ một chỉ điểm ra, vẫn chưa đem Lâm Tiểu đánh giết, chỉ là đưa hắn cầm cố. Ta đổ vì lần này tiến vào thượng giới cơ hội, tự tồn tu vi, trở lại thần linh cảnh giới, lại bị người phá hoại. Ta muốn rút ra ngươi pháp tắc, truyền vào đến ta đồ thân mình. Chủ vì vĩnh hằng chi chủ thân mình, đột nhiên thả ra một đạo dường như hố đen vậy khí tức. Một luồng khổng lồ hút vào lực lượng, từ trên người hắn thả ra ngoài. Bất quá đó cũng không phải nguyên thủy pháp tắc, chỉ là một loại đơn thuần nuốt trường pháp tắc sức mạnh mà thôi. Lâm Tiếu liền cảm thấy, trên người mình pháp tắc bắt đầu dục ra dục dịch, cũng bị khổng lồ này hút vào lực lượng cướp đoạt. Muốn cướp đoạt ta pháp tắc. Lâm Tiếu khuôn mặt, loài qua một vệt uy nghiêm đáng sợ. Vào lúc này, hắn cảm nhận được vũ lạc khí tức, tương tự cũng cảm giác được chân linh thiên thần đế tồn tại. Thế nhưng hai người này cũng không có ý xuất, hù, chỉ là yên lặng quan vọng nơi này. Rõ ràng nhưng, chu vi cũng có những khác thiên quân ở đây. Một khi hai người bọn họ ra tay, như vậy thế tất sẽ có những khác thiên quân được các nàng ngăn lại. Có lúc, Lâm Tiểu cũng không có thể đều là ỷ lại vũ lạc cùng chân linh thiên thần đế. Một ngày nào đó, các nàng sẽ không ở Lâm Tiểu bên người. Gặp lại như vậy nguy cơ, nhất định phải dựa vào chính hắn. Người đã dám cướp đoạt, nuốt chừng ta pháp tắc, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiểu khoe miệng, loài qua một vệt uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Nếu là thời điểm khác, Lâm Tiểu vẫn đúng là không cách nào đối mặt một vị vĩnh hằng chi chủ. Cái gì chỉ vĩnh hằng chi chủ ra tay, một đầu ngón tay là có thể đưa hắn đâm chết. Thế nhưng hiện tại, vị này vĩnh hằng chi chủ không phải muốn giết hắn, mà là muốn cướp đoạt Lâm Tiểu trên người pháp tắc, lại đem các loại pháp tắc truyền vào cho Thời Không Vương, bù đắp Thời Không Vương tổn thất. Như vậy, Thời Không Vương cũng là có thể làm lại trở lại bất hủ chi cảnh, thậm chí còn sẽ tiến thêm một bước, đạt đến vĩnh sinh. Hả, ngoại trừ Thời Không cách cùng kim chi pháp tắc ở ngoài, ngươi lại vẫn lĩnh ngộ một loại hỏa diễm pháp tắc. Bỗng nhiên, cái này vĩnh hằng chi chủ hơi ngẩn ra, sau đó hắn cười cợt, thật là cao minh hỏa diễm pháp tắc, chực chực chập, nếu không phải là kim chi pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc lẫn nhau xung đột, sợ là ngươi cũng muốn đem ngọn lửa này pháp tắc dung nhập vào kim chi pháp tắc cùng Thời Không cách ở trong đi thôi. Quả nhiên khẩu vị thật là lớn, bất quá bây giờ, tất cả những thứ này cũng không phải của ngươi. Vĩnh hằng chi chủ khẽ cười một tiếng, trên người hắn loại kia hút vào lực lượng lần thứ hai tăng cường, trực tiếp đem cái kia hỏa diễm pháp tắc nuốt vào trong thân thể. Này vĩnh hằng chi chủ cũng phát hiện, Lâm Tiểu trên người mỗi một loại pháp tắc, tuy rằng còn hết sức nhỏ yếu, thế nhưng cấp bậc đều, nhưng thập điểm, ao minh, coi như là hắn lĩnh ngộ pháp tắc, ở phẩm chất lên, cũng so không được trên Lâm Tiếu trên người pháp tắc. Giống như là chó hoang cùng mãnh hổ khác nhau. Bất đồng là, cái này vĩnh hằng chi chủ chó hoang đã lớn lên, đã thành niên. Thế nhưng Lâm Tiếu mãnh hổ vẫn là tuổi thơ giai đoạn. Thành niên chó hoang là có thể dễ dàng xé nát ấu niên mãnh hổ. Được, thật mạnh hòa diễm pháp tắc. Đột nhiên, này vĩnh hằng chi chủ sắc mặt hơi biến đổi, hắn vội vàng bình tĩnh lại tâm tình, muốn đem này hòa diễm pháp tắc áp chế lại. Thế nhưng, cái kia hòa diễm pháp tắc dĩ nhiên ở trong thân thể hắn tạo thành một đóa vô sắc trong suốt hòa diễm. Trong chớp mắt, này vĩnh hằng chi chủ bên trong thân thể pháp tắc đã bị đạo này vô sắc hòa diễm nhen lửa. Đây là vật gì? Đáng chết, ngươi ở đây ta trên thân đã hạ cái gì? Chẳng lẽ là Xích Luyện Trường Sinh động thủ, vẫn là vị kia thượng giới thiên quân động thủ? Không, vào lúc này, các ngươi không thể động thủ với ta. O o o o o o o. Đột nhiên, cái này vĩnh hằng chi chủ trong miệng phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên người của hắn tất cả đều bị nhen lửa. Bao quát hắn pháp tắc, thần hồn của hắn, cái gì chí liền ngay cả tính mạng của hắn đều bị đạo này hỏa diễm nhen lửa. Nhìn đang thiêu đốt vĩnh hằng chi chủ, Lâm Tiểu hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta pháp tắc, ngươi cũng dám nuốt chừng. Lâm Tiểu thoáng hoạt động một chút thân thể. Vừa hắn cũng chỉ là đem lịch quy tắc chi diễm hóa thành một đạo thông thường hòa diễm pháp tắc đưa cho vị này vĩnh hằng chi chủ mà thôi. Lại không nghĩ rằng cái tên này dĩ nhiên thật sự dám nhận. Đưa cho hắn một đạo nghịch quy tắc chi diễm coi như là nhân từ. Nếu là Lâm Tiếu đem một đạo nguyên thủy pháp tắc đưa đi, sợ là hiện tại này vĩnh hằng chi chủ đã sớm hóa thành một cái cỡ nhỏ hố đen, cái gì đều không thừa rơi xuống. Bất quá tự hồ nghịch quy tắc chi diễm đốt hay thân thể, sợ là sẽ phải càng thêm thống khổ một ít. Thế nhưng vừa lúc đó, giữa hư không trong giây lát xuất hiện một bàn tay lớn hướng về cái kia vĩnh hằng chi trụ tóm tới. Mà sau một khắc, Vũ Lạc cũng hiện ra thân hình. Nàng cũng chính là Xích Luyện Trường Sinh dáng dấp. Toàn thân trên dưới bị một loại màu máu đỏ sát lực đổ bê tông, vừa ra tay dưới liền đem bàn tay lớn kia nghiền nát. Làm sao, đã nói rồi đấy, ai cũng không rõ động thủ, hiện tại ngược lại muốn ra mặt. Vũ Lạc thanh âm của ở bên trong mang theo một loại cao cao tại thượng lạnh lùng, tựa hồ coi như là thiên quân ở trong mắt nàng cũng là rùng rế. Xích Luyện Trường Sinh. Ngày đó quân trong miệng phát sinh một tiếng tức giận dị gào. Xích Sa chi chủ chính là ủng có thành tựu thiên quân tiềm lực vĩnh hằng chi chủ, ngươi không cần sai lầm. Ủng có thành tựu thiên quân tiềm lực vĩnh hằng. Vũ Lạc hơi lắc đầu, một tên rác rưởi bị tiểu bối tính kế còn không thấy ngại nói mình ủng có thành tựu thiên quân tiềm lực, coi như là hắn thành tựu thiên quân cũng là một rác rưởi thiên quân, như vậy thiên quân không bằng không muốn. Gào gừ. Vũ Lạc nói chuyện đồng thời, từng đạo màu máu đỏ sát lực từ trên người nàng thả ra ngoài, hóa thành từng cái huyết long, ở trong hư không phát ra trận trận rít gào. Trên hư không, một cái màu vàng bảo bồn thả ra một đạo hào quang rực rỡ. Trong lúc mơ hồ, vô số đạo bảo quang xuất hiện, đem vùng này phong tỏa. Một bên khác, một đạo ánh sáng màu xanh biếc đã ở trong lúc mơ hồ xuất hiện. Cùng ngày đó, quân một đạo một vị khác thiên quân nhẹ nhàng vỗ phách bờ vai của hắn, hơi lắc đầu. Hừ. Ngày đó quân hít sâu một hơi, rốt cục không động thủ nữa. Cái kia ngân thương vương trên người cái kia đạo hòa diễm đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên có thể mang một cái vĩnh hằng nhen lửa. Cái này thiên quân mở miệng tự nói, người lẽ nào đã quên Xích Luyện Trường Sinh là người nào sao? Đồng nhất vị thiên quân bạch y tóc bạc nhìn qua khí độ siêu phàm, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lướt qua Vũ Lạc, mở miệng nói rằng Xích Luyện Trường Sinh không chỉ hai vị thiên tôn nhi tử, càng là Vô Tận Chi Thành chi tôn. Vô Tận Chi Thành hiện tại toàn bộ thời không ở bên trong duy nhất một cái thánh địa, trong đó ẩn nặc không biết bao nhiêu là trời quân. Mê hoặc. Ngày đó quân thấy một chút toàn bộ bạch y thiên quân bất thình lình dùng mình một cái. Mê hoặc thiên quân B5LH6LSL chính là phương này thời không trong đó tư cách dài nhất mấy vị thiên quân một trong. Hắn trải qua tứ đại thành trì thời đại, cũng tận mắt nhìn đến tứ đại thành trì ngã xuống, càng đã tham gia đối với yểm chiến tranh. Trần rõ ràng. Mê hoặc thiên quân đối với Trấn Ngày Mai quân nói rằng, đó là nghịch quy tắc chi diễm, Xích Luyện Trường Sinh có bản lãnh kia, làm trái quy tắc, phản bội pháp tắc, ngưng tụ ra tới nghịch quy tắc chi diễm. Cái kia ngân thương vương, hiển nhiên cùng Xích Luyện Trường Sinh quan hệ không phải bình thường, bằng không Xích Luyện Trường Sinh như thế nào lại không đem một vị chân thần, thu về dưới trường đây. Trấn Ngày Mai quân đã trầm mặc. Nghịch quy tắc chi diễm. Cái tên này, hắn đương nhiên nghe qua. Cho dù là thiên quân, cũng không muốn tiếp cận nghịch quy tắc chi diễm. Liền từng có thiên quân làm trái quy tắc, phản bội pháp tắc, cho gọi ra nghịch quy tắc chi diễm, kết quả lại bị nghịch quy tắc chi diễm đốt thân mà chết. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Xích Luyện Trường Sinh dĩ nhiên thành công. Hơn nữa còn nghĩ ngọn lửa này nếu tặng cho những người khác. Nếu là vào thời điểm khác, chấn ngày mai quân biết được có người trưởng khống nghịch quy tắc chi diễm sau khi, hắn chắc là sẽ không muốn cướp đoạt ngọn lửa này. Căn bản là không thể nào trưởng khống. Cái gì chí cũng không ai biết, trưởng khống nghịch quy tắc chi diễm huyền bí đến tột cùng là cá gì, mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ có thể dường như vừa cái kia vĩnh hằng chi chủ như vậy, đùa với lửa đốt. Hắn chỉ có thể nghĩ, đem có thể trưởng khống ngọn lửa này người đánh giết. Thế nhưng hiện tại, chấn ngày mai quân, nhưng cũng không dám sinh ra ý niệm như vậy rồi. Nếu là không có mê hoặc thiên quân cái kia mấy câu nói, chấn ngày mai quân nói không chắc, vẫn đúng là sẽ liều lĩnh ra tay, đánh giết Lâm Tiếu. Nhưng lại trải qua mê hoặc thiên quân nhắc nhở, chấn ngày mai quân tỉnh ngộ. Có thể trưởng khống nghịch quy tắc chi diễm, người này tuyệt đối không chỉ là xích luyện trường sinh một người bồi dưỡng. Phải biết, xích luyện trường sinh có thể là vô tận chi thành chi tôn. Vô tận chi thành ở bên trong, không biết ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Này nhưng là đường kim thiên tâm trong đó, thế lực mạnh mẽ nhất, không ai. Nếu không phải là vô tận chi thành ở bên trong, cái kia một cái lão quái vật đều thanh tâm quả dục vô cầu, sợ là này toàn bộ thiên tâm sớm đã bị vô tận chi thành thống trị. Xích luyện trường sinh cũng chỉ là vô tận chi thành ở trên trời tâm một cái phát ngôn viên mà thôi. Bình thường, hắn chỉ đại biểu chính mình, thế nhưng dường như nghịch quy tắc chi diễm chuyện như vậy. Nếu là không có vô tận chi thành ở sau lưng chống đỡ, sợ là xích luyện trường sinh cũng rất khó lấy ra. Nếu là Lâm Tiếu bị người cùng thế hệ đánh giết, như vậy chuyện này chỉ có thể đại biểu bọn họ bồi dưỡng ra được là một rắc rưởi. Nhưng nếu như là thiên quân ra tay đánh giết Lâm Tiếu, e sợ toàn bộ vô tận chi thành đều phải từ cái kia mảnh không biết giữa hư không hạ xuống, đem thiên quân vỡ thành mảnh vỡ không thể. Nhưng cái kia vĩnh hằng chi chủ chậm rãi thiêu đốt, trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lâm Tiếu chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Vào lúc này, cái kia vĩnh hằng chi chủ đối với hắn đã không có uy hiếp gì rồi. Nghịch quy tắc chi diễm đã vậy còn quá cường, một điểm ho nhỏ ngọn lửa là có thể nhen lửa vĩnh hằng chi chủ. Lâm Tiếu có chút khó tin. Đúng rồi, bình thường ta là bằng vào ta tự thân pháp tắc nhen lửa nghịch quy tắc chi diễm, nghịch quy tắc chi diễm độ mạnh cũng cùng ta tự thân pháp tắc có liên quan. Thế nhưng hiện tại chống đỡ nghịch quy tắc chi diễm thiêu đốt có thể là vĩnh hằng chi chủ pháp tắc, chực quả thực chính là thiêu đốt chính mình, rọi sáng vũ trụ à. Lâm Tiếu không nhịn được có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thời Không Vương sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng Lâm Tiếu cũng đã đưa hắn khóa chặt. Chực, Thời Không Vương, nhìn sư tôn của ngươi đang làm thiêu đốt, cảm giác thế nào, có muốn hay không cùng hắn cùng đi? Lâm Tiếu từng bước hướng đi Thời Không Vương, nhếch miệng cười nói. Ngươi, chúng ta chết chung đi. Đột nhiên, Thời Không Vương thân mình sáng lên một đạo ánh sáng vàng rực rỡ. Một loại sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn thả ra ngoài. Tự bạo. Này Thời Không Vương, lại muốn tự bạo. Cút. Đột nhiên, Lâm Tiếu giận quát một tiếng. Trong tay hắn tiêu diêu đoạt bên trên, thả ra một nói ánh sáng màu vàng óng. Lực lượng không gian trong nháy mắt phát động. Vù. Sau một khắc, này Thời Không Vương thân ảnh của trực tiếp biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là đi tới mê hoặc, chấn rõ ràng hai vị thiên quân trước mặt của. Ai? Hai cái thiên quân có chút không phản ứng lại. Oanh. Sau đó, vị này Thời Không Vương liền nổ tung rồi. Hai vị thiên quân đương nhiên sẽ không bị thương. Thế nhưng là khó tránh khỏi một trận mặt mày xám xịt. Cứ không một đầu khác, Vũ Lạc, Chân Linh Thiên Thần Đế, cùng với Đa Bảo Thiên Quân không nhịn được cười ha ha. Hiếm thấy nhìn thấy hai vị thiên quân ăn quá đắng. Hơn nữa, trong đó còn có mê hoặc thiên quân nặng như vậy lượng cấp thiên quân. Chấn ngày mai quân sắc mặt đen. Nhìn hắn, hướng về Lâm Tiếu, trong mắt lần thứ hai dần hiện ra từng đạo sát cơ. Mê hoặc thiên quân bật cười lớn, ta hai người có bao nhiêu quấy rầy, liền như vậy cáo từ. Sau đó, hắn một phát bắt được liền muốn nổi giận chấn ngày mai quân, hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử ngươi, sẽ không sợ cái kia hai cái thiên quân trực tiếp tiêu diệt ngươi. Xích luyện trường sinh xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của, tự tiêu phi tiêu nói rằng. Sợ, làm sao không sợ. Lâm Tiếu kéo miệng, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen Vũ Lạc xích luyện trường sinh thân thể. Cùng hắn đã từng thấy giống nhau như lúc. Bất quá vào lúc ấy, Vũ Lạc hạ xuống xích luyện trường sinh, có thể là vì chém giết Lâm Tiếu. Không, phải nói là phải đem Lâm Tiếu đưa đến Vũ Lạc chân thân nơi nào đây. Lẽ nào, nếu như ta không làm như vậy, hai người kia liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Lâm Tiếu nhún vai một cái. Ngươi nói không sai, mê hoặc thiên quân là một lão hồ ly, hắn có thể từ diễn kỳ trước sống đến bây giờ, tự nhiên có hắn xử thế chi đạo. Thế nhưng cái kia chấn ngày mai quân là thứ hóc, bức, nói không chắc hắn vẫn đúng là sẽ động thủ giết ngươi. Xích luyện trường sinh gật gật đầu. Ngươi có thể phải cẩn thận rồi. hắn hẳn là còn biết được tìm ta. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, ta ở trước mặt của bọn họ, thể hiện ra nghịch quy tắc chi diễm, chuyện này tất nhiên sẽ truyền ra. Đến thời điểm, nói không chắc sẽ có thiên quân đi tới trước mặt ta, tìm kiếm nghịch quy tắc chi diễm bí mật. Để cho bọn họ tìm đi thôi. Diễm Luyện Trường Sinh đối với cái này ngược lại cũng không có gì lo lắng. Nghịch quy tắc chi diễm thế này, không phải là ai cũng có thể lấy lên được. Hơn nữa, hiện tại, nhưng là đặc thù thời kỳ, đồ yểm lôi bên trên mỗi một thiên tài đều chuẩn bị được quan tâm. Lần này, từ đồ yểm lôi đi ra, còn có một 10 tỷ thiên tài. So với lần trước, giảm bớt một nửa. Mà lần sau, đồ yểm lôi giai đoạn thứ hai mới là chính thức bắt đầu. Đến thời điểm, còn giữ lại 100 ức thiên tài, sẽ tiến vào võ đài giai đoạn thứ hai, tiến hành chém giết. Tự anh, ngươi và cái kia công chúa tinh linh thế nào rồi? Mọi chuyện đều giải quyết sau khi Lâm Tiếu đám người lại tụ tập cùng một chỗ. Ngươi nói mây khói. Nhắc tới công chúa tinh linh, Tự Anh khuôn mặt chảy ra một loại ngốc ngơ ngác vẻ mặt, hắn gãi gãi sau não. Đồ yểm lôi giai đoạn thứ hai còn có nửa năm mới bắt đầu, nửa năm này ta nghĩ đi một lần tinh linh duy độ. Đi tìm mây khói. Lâm Tiếu hỏi. Mây khói là công chúa tinh linh bản danh. Đúng. Tự Anh gật gật đầu. Ta muốn hướng tinh linh chi chủ cầu hôn. Ta cùng ngươi đi. Lâm Tiếu gật gật đầu, đối với Tử Anh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tử Anh nhưng là hai đời mắt lão côn. Đời trước hắn là địa ngục tím huyết ma đế thời điểm, cũng vẫn không có mình đế phi. Cái gì chỉ Lâm Tiếu hoài nghi, cái tên này đến bây giờ, còn là một chim non. Nhìn thấy Tử Anh nửa đời sau có chỗ dựa rồi, Lâm Tiếu cũng thở phào nhẹ nhõm. Được. Tử Anh cũng cười. Tinh linh duy độ, chính là một loại cỡ lớn chiều không gian. 108.000 chiều không gian bên trong đứng hàng thứ 100 vị trí đầu. Tinh linh duy độ tinh linh chi chủ, càng là một vị vĩnh hằng chi chủ, cái gì chỉ so với trước kia, bị Lâm Tiếu thiêu chết cái vị kia vĩnh hằng chi chủ, còn cường đại hơn. Còn có truyền thuyết, tinh linh chi chủ, nắm giữ thành là trời quân tiềm lực, chính là thiên quân song bù trên bảng cường giả. Thiên quân song bù bảng đến tột cùng là cái thứ đồ gì, Lâm Tiếu tuy rằng không biết, nhưng là đoán một cách đại khái. Bên trên đến tột cùng lại có ai, Lâm Tiếu cũng không biết. Tinh linh duy độ cùng Lâm Tiếu bọn họ chỗ ở chiều không gian cũng đại trí tương đồng. Tổng cộng có 3 cấp độ. Thần giới, địa ngục, cùng với phàm trần giới. Mỗi một giới ở bên trong lại ẩn chứa chư thiên vạn giới, vô số tê, nờ hát thần, tinh vực. Có thể nói, 108.000 chiều không gian, từng cái chiều không gian khuôn đều đại thể tương đồng. Ở tinh linh duy độ ở bên trong, tinh linh là chủ yếu sinh linh, tuy rằng cũng có những sinh linh khác tồn tại, nhưng tinh linh tộc, nhưng là tuyệt đối người thống trị. Tinh linh trong thần giới ở là thông thường tinh linh. Trong địa ngục, nhưng là ám tinh linh. Phàm trần giới, nhưng là tinh linh cùng ám tinh linh ở lộn xộn nơi, đương nhiên, đều là một ít chưa thành thần tinh linh. Tinh linh chi chủ vị trí, cũng không phải thần giới, địa ngục, hoặc là phàm trần giới, mà là đang chiều không gian trí cao nơi, mở ra một cái không gian, lập xuống tinh linh thần điện. Nơi này có bất hủ, có vĩnh sinh, tinh linh chi chủ, nhưng là nơi này người mạnh nhất, một vị vĩnh hằng chi chủ. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Ngay khi Lâm Tiếu, Tự Anh, cùng với thượng quan Tà Tình, kể cả con lừa đi tới tinh linh thần điện thế giới đang ở thời điểm, liền bị mấy cái tinh linh ngăn lại. Những này tinh linh đều là bất hủ cường giả. Ở đây, nhưng chỉ là linh gắt cửa. Vô tận chi thành dưới trướng, Ngân Thường Vương đến đây bài kiến tinh linh chi chủ. Lâm Tiếu trực tiếp cho mình lôi một cái đại kỳ, vô tận chi thành đại kỳ. Ngược lại hiện tại, Lâm Tiếu thân mình đã sớm đánh tới vô tận chi thành nhãn mắc. Hắn sẽ không để ý mượn một thoáng vô tận chi thành tên. Tinh linh thần điện là địa phương nào? Một vị vĩnh hằng chi chủ chỗ ở. Thông thường thần linh, như thế nào nghĩ đến có thể tới? Vô tận chi thành, Ngân Thường Vương. Trận chém giết một vị vĩnh hằng chi chủ Ngân Thường Vương. Trong phút chốc, nơi này tinh linh liền thay đổi vẻ mặt. Mấy vị chờ. Mấy cái thủ vệ ngự khí cũng đã xảy ra hòa hoãn, vội vàng chạy tiến vào. Ồ! Tinh linh chi chủ là một cái vóc người gầy gò nam tử. Một con mặc mái tóc dài màu xanh lục, nhìn qua gần giống như một cái 17-18 tuổi Nugo, thiếu niên như thế. Giờ khắc này, hắn đang ngồi ở một tấm cây mây bệnh thành trên ghế, xem một quyển sách. Khi hắn nghe được Vô Tận Chi Thành Ngân Thương Vương đi tới thời điểm, sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra. Ta cùng với Vô Tận Chi Thành từ trước đến giờ không có gì gặp nhau, hơn nữa sau lưng ta cái vị kia, năm đó tự hồ cũng tham dự vào tính toán vị kia trường sinh thiên quân chuyện tình bên trong đi, hiện tại cái kia Ngân Thương Vương tới tìm ta. Tinh linh chi chủ khuôn mặt toát ra một vệt thú vị vẻ mặt. Chẳng lẽ là muốn kéo lũng ta? Sau đó, hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Gọi bọn hắn vào đi. Tinh linh thần điện, tên vì thần điện, nhưng thật ra là một cái cực kỳ to lớn thế giới. Chân chính tinh linh thần điện liền ở cái thế giới này trung ương. Bất quá mấy người đều là thần đế, một thế giới khoảng cách đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng không xem như là khoảng cách. Thế giới này đầu đầu cũng có màu xanh lục, khắp nơi hoa thơm chim hót, nhìn qua là một thế ngoại đào nguyên. Nơi này tinh linh cũng không có Lâm Tiếu trước nhìn thấy những kia tinh linh như vậy nắm giữ tinh thần bệnh thích sạch sẽ, e sợ cho không biết bọn họ là trên đời cao quý nhất sinh linh. Ngược lại, nơi này tinh linh khiêm tốn, thân mật. Bất kể là đối với tinh linh tộc bản thân hay là đối với những chủng tộc khác, đây mới thật sự là tinh linh nha. Lâm Tiếu nhìn vùng thế giới này, không nhịn được nhẹ nhàng nói. Tinh linh tùy hai mà một, không đáng kể chân chính tinh linh, vẫn là cái khác tinh linh. Cái kia cho Lâm Tiếu đám người dẫn đường thủ vệ là một nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng vừa mở miệng, gần giống như chim sơn ca bình thường âm thanh lanh lành. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Rất nhanh, mấy người liền đi tới tinh linh chi chủ chỗ ở tinh linh thần điện. Này cái gọi là tinh linh thần điện, Lâm Tiếu cũng không có thấy cái gì thần điện bộ dạng. Chỉ là một gốc cây, che trời đại thụ, dưới đại thụ, bày đặt một cái vương tọa. Một người mặc trường sa màu xanh lục, nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên, đã ngồi ở đó cái vương tọa bên trên. Vô tận chỉ thành dưới trướng ngân thương vương Lâm Tiếu, gặp tinh linh chi chủ. Lâm Tiếu nhìn tinh linh chi chủ, không người thi lễ. Tử anh mấy người cũng vội vàng hành lễ. Ngược lại cái kia con lừa, tò mò đánh giá chung quanh ảo cảnh, một đôi đen nhánh mắt to, thỉnh thoảng liền đào qua tinh linh chi chủ. Tiểu ta, ngươi nói này tinh linh chi chủ, là nam hay là nữ? Đột nhiên, con lừa trong miệng, nhảy nhót ra một câu nói như vậy. Tinh linh chi chủ vẻ mặt bất biến, trên mặt như trước mang theo nụ cười nhã nhặn, hắn dường như không nghe con lừa lời nói. Vô tận chi thành cùng sau lưng ta cái vị kia có chút bất hòa, nói đi, các người tới nơi này, là vì cái gì? Tinh linh chi chủ mở miệng hỏi. Nghe được tinh linh chi chủ lời nói này, Tử Anh biến sắc mặt. Vô tận chi thành, cùng tinh linh chi chủ sau lưng cái vị kia bất hòa. Đây là ý gì? Lẽ nào? Tử Anh có loại cảm giác không ổn. Thế nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu đem hắn đẩy đi ra. Tinh linh chi chủ cảm thấy người này thế nào, có không có tư cách thành làm ngài con rể? Lâm Tiếu gọn gàng dứt khoát nói. Tinh linh chi chủ vẻ mặt động lại. Tử Anh cũng có chút lúng túng. Đây là làm gì? Để van cầu hôn hay sao? Đại biểu vô tận chi thành. Lẽ nào cái tên này không biết, một khi chuyện này truyền ra ngoài, đối với tinh linh duy độ, đem là một sự đả kích chí mạng sao? Phản bội thiên quân. Thiên quân lửa giận, coi như là có vô tận chi thành bao bọc, cũng khó có thể bình phục. Trong nháy mắt, tinh linh chi chủ khuôn mặt liền nhiều hơn một vệt băng sương. Đừng hiểu lầm. Lâm Tiếu mở miệng nói, cái tên này đã phản lại vô tận chi thành rồi, hiện tại có thể ở rể tinh linh tộc. Tinh linh chi chủ giác đến đầu của chính mình có chút không đủ dùng. Cái này ngân tê hát, ôm vương trong óc đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Khập. Vào lúc này, Tử Anh cũng khôi phục như cũ, hắn ngẩng đầu lên, đối với tinh linh chi chủ nói rằng, tiểu tử cùng mây khói công chúa tình đầu ý hợp, kính xin tinh linh chi chủ tác thành. Ngươi nói mây khói. Bỗng nhiên, tinh linh chi chủ khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Tử Anh nhìn thấy tinh linh chi chủ vẻ mặt, vội vàng hỏi. Mây khói đã phản bội tinh linh duy độ, không còn là tinh linh tộc công chúa. Tinh linh chi chủ hơi lắc đầu, hiện tại nàng bị giam cầm ở tinh linh tộc cấm địa, ít ngày nữa sẽ bị xử tử. Cái gì? Tử Anh sắc mặt lập tức thay đổi. Mây khói muốn bị xử tử? Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Không có hiểu nhầm, nàng ở đồ yểm lôi ở bên trong đã nhận được một cái đối với khắp cả tinh linh tộc cực kỳ trọng yếu bảo vật, ngược lại hẳn là đưa cho ngươi rồi chứ. Chuyện này ta không cách nào quyết định, là do tinh linh tộc thập đại trưởng lão cộng đồng quyết sách. Tinh linh chi chủ sâu kín thở dài một hơi. Ngài là vĩnh hằng chi chủ, chẳng lẽ liền ngài nữ nhi tính mạng đều không thể quyết định sao? Tử Anh hít sâu một hơi, trong tay hắn lóe qua một vệt kim quang. Cái viên này màu vàng trứng thú ra hiện ở trong tay của hắn. Còn có, tinh linh chi chủ nói rất đúng vật này không? Bà con chimera khí tức là bà con chimera trứng. Vừa lúc đó, giữa hư không đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Quá tốt rồi, ta tinh linh tộc bảo vệ thành thú ba con chimera rốt cục trở lại ta tinh linh tộc rồi. Bởi cái nhìn qua thâm điểm lớn tuổi chính là tinh linh liền xuất hiện ở đây. Một người trong đó nhìn thấy Tử Anh trong tay trường thú, sau khi ánh mắt sáng lên, một cái hướng về viên kia trường thú tóm tới. Quang. Thế nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu một bước tiến lên, một chiêu đem cái này tinh linh tộc vĩnh sinh trưởng lão bước lui. Trong phút chốc, mười đạo vĩnh sinh sức mờ nở hát liền phóng ra. Được rồi. Bỗng nhiên, tinh linh chi chủ mở miệng. vĩ đại tinh linh chi chủ. Cái kia mười cái vĩnh sinh trưởng lão lúc này mới nhìn về phía tinh linh chi chủ. Lâm Tiểu Long mày hơi nhăn lại, hắn có thể thấy này tinh linh chi chủ ở tinh linh duy độ bên trong quyền lực tựa hồ cũng không phải rất lớn, hắn tựa hồ còn phải bị này mười cái vĩnh sinh trưởng lão ràng buộc. Lâm Tiểu có thể rõ ràng cảm nhận được tinh linh chi chủ giữa hai lông mày cái kia xóa sạch bất đắc dĩ. Chẳng lẽ tinh linh chi chủ là muốn bao che mấy cái này đánh cắp ta tinh linh tộc thánh vật người ngoài sao? Một cái ám tinh linh vĩnh sinh mở miệng quát hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tử Anh cũng phát hiện chuyện không đúng. Tại sao mấy cái vĩnh sinh dám đối với vĩnh hằng chi chủ giết gào? Trọng yếu hơn là mấy cái này vĩnh sinh vẫn là tinh linh chi chủ thuộc hạ. Lâm Tiếu một cái tiếp nhận cái kia ba con chim mèo hai trứng, mở miệng quát lên. Để mây khói công chúa đi ra, ta đem cái này trứng thú đưa cho các người. Nằm mơ. Một cái vĩnh sinh trưởng lão cười lạnh nói, mây khói cái kia tiện trùng phản bội tinh linh tộc, đem tinh linh tộc đưa cho người ngoài, nàng chắc chắn phải chết. Thật sao? Lâm Tiếu cười lạnh nói, mây khói công chúa chính là tinh linh chi chủ con gái, các người, nhưng dám xưng nàng làm tiện trùng, các người có hay không đem tinh linh chi chủ để vào trong mắt? Ở mây khói phản bội tinh linh tộc một khắc đó, nàng liền không phải tinh linh chi chủ nữa nhỉ? Cái kia vĩnh sinh trưởng lão cười lạnh nói. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn tinh linh chi chủ, phát hiện giờ phút này tinh linh chi chủ đã mặt không hề cảm xúc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu đám người hai mặt nhìn nhau. Này tựa hồ hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Như vậy, ta sẽ đem quả trứng hủy diệt đi. Răng rắc. Đột nhiên, Lâm Tiếu hơi dùng sức, một đạo nhỏ nhỏ vết rạn nứt xuất hiện ở màu vàng kia trứng thú mờ, tên ngoài. Không được. Này mấy cái tinh linh tộc trưởng lão cùng nhau phát sinh quát to một tiếng. Vĩnh sinh lực lượng lần thứ hai ngừng tụ. Tựa hồ một lời không hợp, mấy người này liền muốn đem Lâm Tiếu đám người đánh chết ở đây. Tinh linh chi chủ đã bị này mấy cái trưởng lão không thường. Đột nhiên, vũ lạc thanh âm của vang vọng ở Lâm Tiếu trong đầu. Hiện tại, tinh linh duy độ thế giới thụ chính đang khô héo, tinh linh chi chủ không thể không đem hắn vĩnh hằng lực lượng cùng thế giới thụ sức mạnh dung hợp một chỗ, làm thế giới thụ truyền vào sinh mệnh. Thế giới thụ là tinh linh duy độ sinh mệnh chi nguyên. Một khi thế giới thụ tử vong, như vậy tinh linh duy độ bên trong tinh linh cũng làm mất đi sức sống, không cách nào kế tục thống trị thế giới này, sẽ bị những tộc khác loại thay thế được. Cũng chính là như vậy, bây giờ tinh linh chi chủ thì không cách nào tùy tiện động dùng sức mạnh, vì lẽ đó tinh linh tộc quyền to đã bị này mấy cái trưởng lão trưởng khống. Tinh linh chi chủ sau lưng chính là cái kia thiên quân, cũng là lúc trước tính toán ta mấy cái thiên quân bên trong một người. Lâm Tiếu giờ mới hiểu được đi. Bất quá bây giờ, cũng là bởi vì làm tinh linh chi chủ đã mất đi giá trị lợi dụng, vì lẽ đó sau lưng của hắn cái vị kia thiên quân cũng buông tha cho tinh linh duy độ, bằng không tinh linh chi chủ coi như là cùng thế giới thụ dung hợp, cũng không trở thành bị mấy cái vĩnh sinh lấn đến trên đầu. Muốn làm cái gì liền làm đi, ta cấp ngươi chỗ dựa. Lâm Tiếu hồi đáp. Tinh linh chi chủ, ta giúp ngươi khôi phục thế giới thụ sinh cơ, làm sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng cười nói. Ngươi nói cái gì? Vừa lúc đó, mấy cái tinh linh tộc trưởng lão cùng với tinh linh chi chủ đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cùng lúc đó, tinh linh chi chủ từ vương tọa bên trên đứng lên. Tiểu bối, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, ta tinh linh tộc thế giới thụ lúc nờ ồ cần ngươi tới khôi phục sinh cơ rồi. Một cái vĩnh sinh trưởng lão mở miệng nổi giận nói. Lời của ngươi nói có thể thật sự? Tinh linh chi chủ nhưng là nhìn về phía Lâm Tiếu, từng chữ nói. Tự nhiên là thật. Lâm Tiếu gật gật đầu. Tinh linh chi chủ, không nên tin hắn. Hắn là vô tận chi thành người, là vô tận chi thành đến hủy diệt tinh linh duy độ gian tế. Một cái tinh linh trưởng lão âm thanh kêu lên. Người xác định vô tận chi thành muốn hủy diệt tinh linh duy độ, cần ta cái này gian tế. Lâm Tiếu nhìn cái kia tinh linh tộc trưởng lão, mở miệng cười nói, nếu như người thật sự muốn tinh linh duy độ hủy diệt, sản sinh kỳ nguyên, này rất đơn giản. Ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể triệu hoán vĩ đại xích luyện trường sinh điện xuống, lão nhân ra người động động ngón tay, người cái này tinh linh duy độ, liền muốn hủy diệt. Ai là lão nhân gia? Ngươi mới là lão nhân gia. Cả nhà ngươi đều là lão nhân gia. Vừa lúc đó, vũ lạc thanh âm của xuất hiện ở Lâm Tiếu trong đầu. Lâm Tiếu biến sắc mặt, hắn vội vàng cười bồi nói, xích luyện trường sinh là lão nhân gia, nhà ta vũ lạc là thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp, thế nào lại là lão nhân gia đây? Ngươi là anh người vũ lạc? Vũ lạc lần thứ hai mắng, sau đó, sẽ thấy cũng không một tiếng động. Lâm Tiếu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa xích luyện trường sinh đại nhân giác được các ngươi nói, đắc tội rồi hắn, vì lẽ đó hắn muốn đi qua hủy diệt các người tinh linh duy độ, cũng còn tốt bị ta khuyên ở. Lâm Tiếu lần thứ hai xoa xoa trán trên mồ hôi lạnh. Một mảnh không biết giữa hư không. Vũ lạc. Tinh linh tộc mấy cái trưởng lão sắc mặt biến thành hơi hơi đổi một chút. Tạm thời để hắn thử xem đi. Vừa lúc đó, một cái giọng nữ nhẹ nhàng từ tinh linh thần điện bên trong điện truyền ra. Ngay sau đó, một cái ám tinh linh từ trong đó đi ra. Ám tinh linh cùng thông thường tinh linh hoàn toàn khác. Thông thường tinh linh tao nhã, thuần khiết, tôn trọng tự nhiên. Mà ám tinh linh, nhưng là loại kia khá là dâm, cháo, thấp hèn cái chủng loại kia. Đồng dạng, hiện tại xuất hiện cái này tối tăm dạ tinh linh thiếu nữ, cũng giống như vậy. Nàng cơ hồ là đi ra ngoài. Tảng lớn mang theo hơi làn da màu đen, bại lộ ở trong không khí, trước ngực cái kia hai ngọn núi, theo bước chân của nàng, mà run rẩy không ngừng. Đứng ở Lâm Tiếu bên người thượng quan Tà Tình, nhẹ nhàng tiến lên một bước, chặn lại rồi Lâm Tiếu tầm mắt. Người này tuyệt đối không thể thành vì ngươi phi tử. Thượng quan Tà Tình cảnh cáo nói. Lâm Tiếu sờ sờ mũi của chính mình, cười khổ gật đầu. Đại trưởng lão, nhìn thấy cái này ám tinh linh xuất hiện, cái kia mấy cái tinh linh tộc trưởng lão cũng hơi cung kính không người, biểu thị tôn kính. Tinh linh tộc đại trưởng lão. Lâm Tiếu đám người hơi thay đổi sắc mặt. Cái này đại trưởng lão khí tức trên người hào như biển khói, cái gì chỉ so với kia mấy cái vịnh sinh cấp trưởng lão gộp lại đều cường đại hơn. Nàng ít nhất là vịnh sinh đỉnh phong thực lực. Lâm Tiếu hiện tại cũng nắm giữ vịnh sinh cấp sức chiến đấu. Nhưng này cũng chỉ là thông thường vịnh sinh, ở này đại trưởng lão trước mặt, Lâm Tiếu như cũ là run rẩy. Cảm ơn đại trưởng lão. Lâm Tiếu cũng hơi khom người. Tiền thông thả cảm tạ. Đại trưởng lão quay về Lâm Tiếu cười nói, nếu là thành công, các người tự nhiên có thể mang đi mây khói công chúa, cái gì chỉ cái kia ba con chim mèo, các người cũng có thể lưu lại. Nếu là đã thất bại, các người hai người này tiểu bạch kiểm liền muốn thành vì ta nam sủng. Đại trưởng lão đối với Tử Anh cùng Lâm Tiếu vứt ra một cái mị nhãn. Thượng quan Tà Tình liền muốn nổi giận, lại bị Lâm Tiếu kéo. Mà bên cạnh người tên thiếu nữ này, nhưng là muốn thành làm con trai của ta nữ nô. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Lần này, Lâm Tiếu muốn nổi giận, lại bị thượng quan Tà Tình kéo. Ta đây. Con lừa hai con mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục rồi, miệng của nó bao ly chảy ra chảy nước miếng, chiếc cầu câu nhìn chằm chằm đại trưởng lão trước ngực cái kia hai tòa vĩ đại ngọn núi. Thế nhưng đại trưởng lão, nhưng không có phản ứng nó. Đi theo ta. Tinh linh chi chủ liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, sau đó đi xuống vương tọa. Tinh linh thần điện xây dựng ở thế giới thụ bên dưới. Tinh linh thần điện, tự nhiên cũng có thể dẫn tới thế giới thụ bên trong. Thế giới thụ bản nguyên, là một viên màu xanh biếc tinh hạch. Lúc này, viên này nguyên vốn hẳn, nên tỏa ra nồng nặc sinh cơ tinh hạch, nhưng là có vẻ lu mờ ảm đạm. Bên trên, cũng nhiều thêm từng đạo giữ tận kinh khủng vết rạn nứt. Nếu không phải là bên trên, lượn lờ một đạo vĩnh hằng trong, không ngừng, vì nó chuyển vận năng lượng, sợ là viên tinh hạch này đã sớm rách nát rồi. Chỉ cần chữa trị viên tinh hạch này, thế giới chi thụ là có thể tỏa ra thăng cấp sao? Lâm Tiếu nhìn trước mắt này gốc cây khoảng chừng lại vạn dặm lớn nhỏ tinh hạch, mở miệng hỏi. Chữa trị thế giới chi thụ tinh hạch. Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, năm đó thiên quân ra tay, đều không có chữa trị, ngươi lấy làm, dựa vào ngươi một cái nho nhỏ chân thần là có thể chữa trị viên tinh hạch này sao? Thế giới thụ là tinh linh tộc thánh vật, nhưng cũng không phải là duy nhất. Thế giới thụ hủy diệt, chỉ cần chúng ta tìm tới ba con chimera cũng tương tự sẽ thay thế được thế giới thụ, bảo vệ tinh linh tộc. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão liếc mắt nhìn Lâm Tiếu trong tay viên kia trứng vàng trứng. Ba con chimera thay thế được thế giới thụ. Lâm Tiếu cười lạnh nói, thế giới thụ chết rồi, cùng thế giới thụ hầu như hòa là một thể tinh linh chi chủ, sợ thị giã sẽ tùy theo ngã xuống đi. Đại trưởng lão trầm mặc. Cái khác mười cái trưởng lão cũng đều không nói lời nào. Mây khói không đem ba con chimera trứng thú mang về, cố nhiên là vì tác thành Tử Anh. Còn có một trọng yếu hơn nguyên nhân. Một khi tinh linh tộc được ba con chimera, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng cái này mới thành vật. Đến thời điểm, e sợ cái kia thập đại trưởng lão, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, sẽ trực tiếp từ bỏ thế giới thụ. Thế giới thụ một khi tử vong, tinh linh chi chủ cũng sẽ vẫn lạc. Hiện ở thế giới thụ không có chết, ngoại trừ tinh linh chi chủ dùng tự thân vĩnh hằng lực lượng duy trì sinh mệnh ở ngoài, còn cần toàn bộ chiều không gian tinh linh tộc không ngừng thu thập thuần túy mộc chi lực, không ngừng đúc thế giới thụ. Lúc này mới miễn cưỡng duy trì thế giới thụ sinh linh. Được rồi, đều không cần nói, ta hiểu. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vệt xem thường. Bất quá chỉ là một cái thế giới thụ mà thôi, chữa trị lên cũng không phải là rất khó. Không khó. Nghe được Lâm Tiếu nói, những người khác khuôn mặt đều toát ra một nụ cười gằn. Thiên quân đều không có khẩu khí lớn như vậy. Được rồi, ta muốn chữa trị thế giới thụ rồi, những người không có liên quan kính xin rời đi. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Rời đi. Thập Đại Vịnh Sinh trưởng lão đều có chút không vui. Nếu là người đem thế giới thụ làm hỏng, không phải có ba con chimera sao? Lâm Tiểu Tung tung trên tay viên này trứng vàng trứng, mở miệng nói rằng: đi thôi, nếu là hắn thật sự đem thế giới thụ làm hỏng, lại sẽ ba con chimera trứng thú chụp xuống, coi như là liều mạng đắc tội Vô Tận Chi Thành, ta cũng vậy phải đem tiểu tử này giết. Đại trưởng lão bước đầu tiên đã đi ra vùng không gian này. Còn lại thập đại trưởng lão trên mặt cũng là toát ra nồng nặc không cam lòng, nhưng đại trưởng lão đi rồi, bọn họ cũng không tiện ở lại chỗ này. Tinh linh chi chủ, ngươi liền lưu lại đi. Lâm Tiêu đối với tinh linh chi chủ nói rằng. Tinh linh chi chủ gật gật đầu. Hắn cũng là có chút ngạc nhiên, cái này Ngân Thương Vương đến tột cùng dựa vào cái gì chữa trị thế giới thụ. Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại. Sau đó, tựa hồ có một cánh cửa bị mở ra, một đạo mảnh khảnh bóng người từ cánh cửa kia hộ bên trong đi ra. Trong phút chốc, một luồng nồng nặc hơi thở sự sống xuất hiện ở đây. Kiều, làm phiền ngươi. Lâm Tiêu đối với cái kia xóa sạch mảnh khảnh bóng người nói rằng. Không hại. Kiều khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười. Hiện tại Lâm Tiêu tu vi đã chân chính trưởng khống luân hồi chi môn, cái gì chỉ hắn có thể để cho Kiều từ nguyên thủy bên trong thế giới đi ra. Đương nhiên, hiện tại nguyên thủy bên trong thế giới cái kia chút trí giới sinh linh cũng rối rít từ nguyên thủy bên trong thế giới đi ra ngoài, gia nhập đại hạ. Đây là thời không vương đến đại hạ, đại náo một phen sau khi Lâm Tiếu mới làm ra quyết định. Cũng là đến tinh linh duy độ trên đường, Lâm Tiếu từng cái đem bên trong cường giả thả ra ngoài. Hiện tại Lâm Tiếu đã có thể chân chính khống chế luân hồi chi môn, nguyên thủy bên trong thế giới những kia thiên tâm trí giới sinh linh cũng đúng Lâm Tiếu thờ phụng như thần linh, không dám có bất kỳ bất kính. Đây là những sinh linh này ở nguyên thủy bên trong thế giới sinh tồn vô số diễn kỳ sau khi hình thành một chủng tập quán. Bọn họ là bị luân hồi chi môn cứu, thậm chí ngay cả luân hồi chi môn tên đều không dám nói ra khỏi miệng. Hiện tại Lâm Tiếu trưởng khống luân hồi chi môn, tự nhiên cũng là bọn hắn thần trong lòng. Những này chỉ giới sinh linh đã bị luân hồi chi môn hoàn toàn thuần phục. Cứ như vậy, nguyên bản ở 108.000 chiều không gian ở bên trong, thực lực yếu nhất phế tích chiều không gian, giờ khắc này cũng đã có được đứng hàng thứ 100 vị trí đầu chiều không gian thực lực. Cái gì chỉ nơi này? Nắm giữ vĩnh sinh. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Tuy nhiên năm đó, thiên tâm chỉ giới vĩnh sinh bên trên sinh linh, vĩnh hằng chi chủ, thiên quân cũng, ngã xuống. Vì lẽ đó còn dư lại, cũng chỉ là vĩnh sinh. Thế nhưng những này vĩnh sinh, cũng là kết bè kết lũ. Cái gì chỉ có thể tạo thành một nhánh đại quân rồi. Bất quá những sức mạnh này, nhưng vẫn đều bị Lâm Tiếu ẩn giấu đi. Cái gì chỉ phế tích chiều không gian pháp tắc, Lâm Tiếu cũng không có khiến cái này vĩnh sinh đi tu phục. Hiện tại tạm thời trước tiên biết điều một ít, khi này chút vĩnh sinh trong đó xuất hiện mấy cái vĩnh hằng chi chủ lại nói. Cho tới thiên quân, Lâm Tiếu đứng sau lưng ba cái. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu đem Kiều từ nguyên thủy thế giới mời đi ra, chữa trị này thế giới thụ. Chuyện này đối với Kiều tới nói, sẽ không có cái gì độ khó. Thế giới thụ cây non. Kiều từ trên xuống dưới đánh giá một phen này gốc cây thế giới thụ, nhẹ nhàng nói. Hịch. Tinh linh chi chủ có chút há hốc mồm. Thế giới thụ cây non. Này gốc cây thế giới thụ, từ tinh linh duy độ đản sinh chi sơ, liền tồn tại ở nơi này, đã sớm không thể dùng thời gian đến tính toán tuổi của nó rồi. Thế nhưng ở trước mắt cái này mới nhìn qua dị thường không linh thiếu nữ trong mắt, cũng chỉ là một cây non. Đúng là cây non, bởi vì nơi này pháp tắc quá mức cấp thấp, vì lẽ đó này thế giới thụ không cách nào trưởng thành. Kiều gật gật đầu, bất quá ta không có cách nào. Tinh linh chi chủ nhãn ở bên trong, loài qua một vệt lờ mờ. Nhưng là hy hẳn là có thể. Kiều tiếp tục nói. Hy. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng lại mở ra luân hồi chi môn, đem Hy cũng kêu gọi ra. Hy là một người thiếu niên. Dáng dấp của hắn đẹp, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu vòng hoa. Kiều cùng Hy trên người của hai người đều tràn đầy một luồng phấn chấn bồng bột khí tức. Thế giới thụ cây non. Hy nhìn bộ cây này thế giới thụ, cùng Kiều nói ra lời nói tương tự. Đáng tiếc sắp chết rồi. Hy có chút đáng tiếc nói rằng. Có thể cứu sống sao? Từ anh vội vàng hỏi. Ta không được. Hy cũng lắc lắc đò. Tinh linh chi chủ mới vừa mới mọc lên một chút hy vọng, lần thứ hai phá diệt. Bất quá người có thể. Hy vừa chỉ tinh linh chi chủ. Ta có thể. Tinh linh chi chủ ngẩn ngơ. Người bây giờ đã cùng này gốc cây thế giới thụ cây non trói chặt cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như người hiện tại có thể thành là trời quân, như vậy viên này thế giới thụ cây non, tự nhiên cũng sẽ đạt được thiên quân pháp tắc, bắt đầu tự mình chữa trị. Hy mở miệng nói rằng. Tinh linh chi chủ không nhịn được cười khổ một tiếng. Năm đó thực lực của ta đã cách thiên quân cảnh giới cách biệt không xa, tin tưởng không cần ba cái diễn kỳ, ta là có thể thành là trời quân. Nhưng là vì này thế giới thụ, ta ta tiêu hao quá nhiều, thiên quân cảnh giới, ta đời này đều không có hy vọng rồi. Đó cũng không nhất định. Kiều nhìn tinh linh chi chủ, hỏi người này đối với các ngươi có trọng yếu không? Nhạc phụ ta. Tử Anh vội vã đáp. Tử Anh cũng tiến vào nguyên thủy thế giới, được Kiều Cùng Hy chỉ điểm. Có thể nói, Kiều Cùng Hy hai người cũng coi như là sư tôn của hắn. Nhạc phụ của ngươi. Kiều sờ sờ chính mình chân bóng cằm, mở miệng nói rằng, nếu là nhạc phụ của ngươi, như vậy mọi người đều là người một nhà, băng nhạc phụ ngươi tăng lên tới thiên quân cảnh, cũng không coi vào đâu. Hy cũng theo gật gật đầu. Cái gì? Tinh linh chi chủ nhãn con ngươi trừng lớn. Giúp người tăng lên tới thiên quân cảnh giới, nhưng không coi vào đâu. Phải biết, bây giờ tinh linh chi chủ đã sớm đã mất đi vấn đỉnh thiên quân tư cách, cái gì chỉ so với một ít thông thường vĩnh hằng chi chủ, còn nhỏ yếu hơn. Hắn hiện tại trần hiện ra mạnh mẽ, cũng chỉ là dựa vào thế giới thụ, hai cái liên hợp lại phát bùng nổ ra khí tức mà thôi. Tinh linh chi chủ tự nhiên cũng có được kẻ thù của hắn. Một khi bị kẻ thù của hắn nhìn thấu suy yếu của hắn, như vậy hiện tại tinh linh duy độ, có thể sớm đã bị vô dẹp yên rồi. Sau lưng của hắn cái vị kia thiên quân, tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới một cái nửa tàn phế vĩnh hằng chi chủ. Vì lẽ đó hiện tại, tinh linh chi chủ chỉ có thể duy trì lấy sự cường đại của mình. Mà càng như vậy, hắn đang trần hiện sức mạnh càng mạnh, như vậy tinh linh chi chủ tiêu hao cũng lại càng lớn, tinh linh chi chủ ly tử vong cũng là càng gần. Đây là một tuần hoàn ác tính. Làm sao tăng lên? Tinh linh chi chủ có chút không rõ. Nơi này không hội người đến vướng bận chứ? Đột nhiên, Hí mở miệng hỏi. Hẳn là sẽ không, nơi này là thế giới thụ bên trong. Tinh linh chi chủ mở miệng nói rằng. Không cần lo lắng, ta tới hộ pháp. Đột nhiên, Xích Luyện Trường Sinh thanh âm của truyền tới. Hiện tại, ngoại trừ Lâm Tiếu, Từ Anh, Thượng Quan Tà Tình, cùng với Kiều Cùng Hy ở ngoài, không có ai biết Vũ Lạc chính là Xích Luyện Trường Sinh. Khi có người ngoài ở đây thời điểm, Vũ Lạc đều là dùng Xích Luyện Trường Sinh hóa thân hiện thân. Hừm, tốt. Kiều Cùng Hy hai người nhìn về phía Xích Luyện Trường Sinh trong ánh mắt, hơi hơi mang theo một chút như vậy phức tạp. Bất quá, ta có một điều kiện. Đột nhiên, Xích Luyện Trường Sinh mở miệng lần nữa rồi. Điều kiện gì? Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi. Vũ Lạc dĩ nhiên cùng hắn ra điều kiện. Thành là trời quân sau khi tinh linh tộc gia nhập vô tận chi thành. Xích Luyện Trường Sinh lại mở miệng. Thành là trời quân, ta cũng là thân thể tự do. Vị kia thiên quân sớm đã bỏ đi ta. Ta thành là trời quân sau khi gia nhập vô tận chi thành, cũng không tính là phản bội. Tinh linh chi chủ hít sâu một hơi. Xích Luyện Trường Sinh tất cả đi ra rồi. Như vậy điều này cũng mang ý nghĩa. Trước mắt đồng nhất đối với thiếu nam thiếu nữ, tự hồ thật sự có biện pháp để hắn thành là trời quân. Bắt đầu đi. Hy gật gật đầu. Sau đó, trên tay của hắn xuất hiện một cái giường như mai rùa vậy đồ vật. Bên trên, từng đạo quỷ dị, hù văn, không ngừng sản sinh, bắt đầu câu thông vùng thế giới này. Kiều nhưng là lấy ra một khối hôi mông mông thổ nhưỡng, khối này thổ nhưỡng, không ngừng lớn lên, dần dần lưu truyền ra từng đạo ánh sáng năm màu. Vù. Trong phút chốc, vùng thế giới này bản nguyên, trực tiếp chảy ngược tiến vào tinh linh chi chủ trong thân thể. Ầm ầm ầm. Phương này thời không, bắt đầu run rẩy. Từng đạo pháp tắc hướng về tinh linh duy độ bên này hội tụ đến. Có ngày quân sinh ra. Thời khắc này, thiên tâm cũng bắt đầu run rẩy. Thông thường sinh linh, tự nhiên không có cảm giác gì, thế nhưng vĩnh hằng chi chủ cùng thiên quân, nhưng là rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, này cố để trừ thiên thần phục sức mạnh. Thiên quân sinh ra. Đến tột cùng là ai, lại vào lúc này, thành lại trời quân. Rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán. Là tinh linh duy độ. Thiên tâm một thế giới ở bên trong, một cái nam tử tóc đỏ khóe miệng, toát ra một vệt ý cười, nguyên bản nghĩ đến người đã phế bỏ, liền đem người buông tha cho, lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên đã trở thành thiên quân. Được được, đã trở thành thiên quân, gia nhập bên ta trận doanh, như vậy bên ta trận doanh thực lực, liền sẽ trở nên cường đại hơn. Ha ha ha ha, đi đi đi, đi gặp vị kia tinh linh chi chủ, không, hiện tại hẳn là tinh linh thiên quân. Tóc đỏ thiên quân bên người, còn có hai cái thiên quân. Đồng thời phát sinh từng tiếng sang sảng tiếng cười lớn. Bất quá, cái kia tinh linh chi chủ, có thể hay không bởi vì làm năm đó ngươi vứt bỏ, mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Một người mặc từ ý đích thiên quân, có chút chần chừ nói. Yên tâm, có chút đạo lý, hắn vẫn hiểu, thành là trời quân sau khi, nhất định phải ôm thành một đoàn thể, bằng không năm đó đa bảo thiên quân, cùng cái kia Xích Luyện Trường Sinh giáo huấn, vẫn như trước rõ ràng trước mắt đây. Tóc đỏ thiên quân cười ha ha. Đi đi đi. Không chỉ là này ba cái thiên quân. Thiên tâm ở trong cái khác thiên quân cũng đều hướng về tinh linh duy độ đi. Một chủng tộc ở bên trong xuất hiện một vị thiên quân cũng là mang ý nghĩa chủng tộc này sắp đứng ở chư thiên đỉnh cao thành làm chư thiên trên dưới đại tộc. Mà có một vị thiên quân che chở, như vậy cái này tộc đội cũng đem số mệnh sâu sắc thêm, trong đó sẽ không ngừng xuất hiện các loại cường giả, vĩnh sinh, vĩnh hằng chi chủ cũng đem liên tục không ngừng sinh ra. Rất nhiều người đều ý thức được, tinh linh tộc thật sự muốn quật khởi. Bây giờ phương này thời không, Long tộc là thứ một đại tộc đội. Long tộc trong đó nắm giữ 3 vị thiên quân. Long chi chiều không gian chính là đứng hàng thứ 100 vị trí đầu chiều không gian, bất quá đó chỉ là một ít nhỏ yếu long tộc chỗ ở. Long tộc cường giả chân chính có thể là ở tại thiên tâm. Lại có một chính là nhân tộc rồi. Không quá nhân tộc ở trong đích thiên quân mặc dù nhiều, nhưng cũng không đoàn kết. Đồng dạng, nhân tộc thiên quân cũng là tất cả thiên quân bên trong phái lưu nhiều nhất một cái. Lẫn nhau trong lúc đó, chinh chiến, sát phạt cũng là nhiều nhất. Bất quá bây giờ, tinh linh tộc đại khái muốn thành là long tộc ở ngoài, đứng ở chư thiên đỉnh phong chủng tộc rồi. Tinh linh tộc đoàn kết, còn ở những chủng tộc khác bên trên. Ngoại trừ số ít cá biệt bên trong phân tranh ở ngoài, bất kể là ám tinh linh, vẫn là thông thường tinh linh, ở đối ngoại thời điểm, cũng có thể hình thành một cái cực kỳ đoàn kết quần thể. Có thể nói, tinh linh tộc cũng là chư thiên trong đó, tiềm lực chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Hiện tại, tinh linh chi chủ thành là trời quân rồi. Giữa hư không, vô số đạo pháp tắc đã tại không ngừng dâng tới tinh linh duy độ, tinh linh thần điện ở trong. Chờ ở thế giới thụ ở ngoài tinh linh tộc đại trưởng lão đám người, trực tiếp bị những này kinh khủng lực lượng pháp tắc ép nằm trên mặt đất. Vĩ, ai tinh linh chi chủ, hắn muốn thành là trời quân rồi. Đại trưởng lão trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên bản, đại trưởng lão có thể là có thêm thay thế được tinh linh chi chủ, thành làm mới tinh linh chi chủ tâm tư. Cái gì chí nàng muốn thành tựu vĩnh hằng, chỉ muốn đánh đổi một số thứ, thành làm một vị thiên quân ở đây phát ngôn viên, cũng là có thể làm được. Bất quá thời khắc này, đang thế giới thụ bên trong, truyền ra thiên quân khí tức sau khi, đại trưởng lão, nhưng là cũng không còn ý nghĩ như thế. Tinh linh chi chủ thành là trời quân, nàng cũng tương tự có thành làm vĩnh hằng cơ hội. Hơn nữa, thiên quân sẽ không nhúng tay trong tộc chuyện tình, đến thời điểm tinh linh chi chủ vị trí, cũng đồng dạng là của nàng. Thời khắc này, đại trưởng lão hết sức vui mừng nàng làm ra lựa chọn chính xác. Còn lại 10 vị trưởng lão trên mặt cũng đều toát ra thần sắc hưng phấn. Không được, mây khói công chúa còn bị nhốt tại cấm địa. Mau mau truyền lệnh xuống, đem mây khói công chúa thả ra ngoài. Đại trưởng lão nằm trên mặt đất, vội vàng hô. Bất quá vào lúc này, toàn bộ tinh linh thần điện vùng thế giới này đều bị thiên quân khí thế của áp bức. Tinh linh thần điện bên trong thế giới hết thảy tinh linh bị ép dán thật chặt trên đất, muốn động đậy cũng không nổi. Tinh linh tộc cấm địa. Mây khói hai tay chân bị màu đen xích sắt ràng buộc. Nơi này tối tăm không mặt trời, pháp tắc đều là mục nát, khô bại. Mây khói hai tay ôm chân của mình, ngơ ngác nhìn trên đất, không biết đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên. Luồng hơi thở này là tra khí tức. Mây khói trong đôi mắt của toát ra một vệt nghi hoặc. Kỳ quái, tinh linh tộc trong cấm địa chính là một phương tuyệt vực, hầu như hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Tra khí tức làm sao sẽ truyền tới đây, lẽ nào tra tới cứu ta? Bỗng nhiên, mây khói trong đôi mắt của loài qua một vệt hào quang, tất quán này xóa sạch hào quang, cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng biết, tinh linh chi chủ là không sẽ xuất hiện tại nơi này. Bởi vì làm tinh linh chi chủ thì không cách nào rời đi thế giới thụ phạm vi, một khi rời đi, tinh linh chi chủ sẽ chết, thế giới thụ cũng tương tự sẽ chết. Đến thời điểm, tinh linh tộc thì xong rồi. Chẳng lẽ là ảo giác? Mây khói cái kia sắc mặt tái nhợt, không khỏi vừa lưỡi bạch. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chầm chầm ngủ. Giờ khắc này, cái kia thuộc về thiên quân khí tức đã tràn ngập đến toàn bộ tinh linh duy độ rồi. Tinh linh duy độ bên trong các tinh linh, toàn bộ đều ngã quỵ ở mặt đất, hướng về tinh linh thần điện phương hướng, tinh lực cùng bái. Tinh linh duy độ ở ngoài, khoảng chừng 10 cái thiên quân đều tụ tập tới đây. Không có ai đi quấy rối tinh linh chi chủ đột phá, cũng căn bản cũng không có cần phải. Tinh linh chi chủ vẫn không có đạt đến đắc tội thiên quân trình độ, cùng hắn có cựu oán mấy cái vĩnh hằng chi chủ, thời khắc này cũng đều run lẩy bẩy, e sợ cho tinh linh chi chủ thành là trời quân sau khi tìm bọn họ trả thù. Vù. Đột nhiên, một đạo hào quang màu xanh biếc từ tinh linh duy độ ở trong lóe ra, xông thẳng thiên tâm. Thế giới thụ. Đột nhiên, có thiên quân thay đổi sắc mặt. Hắn dĩ nhiên cùng thế giới thụ dung hợp, không được, không thể để cho hắn thành công đột phá, bằng không thực lực của hắn đem hơn xa chúng ta, đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Lúc đầu cái kia tóc đỏ thiên quân, sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi. Tinh linh chi chủ cùng thế giới thụ dung hợp, thực lực của hắn cũng đem tăng lên gấp bội. Đến thời điểm, bọn họ này ba cái thiên quân muốn khống chế tinh linh chi chủ, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thừa dịp hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đột phá, giết hắn đi. cái kia Từ Y Thiên Quân khuôn mặt cũng toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ. Tất cả mọi người chút kinh ngạc. Rất nhiều người đều biết này ba cái thiên quân. Tinh Linh Chi Chủ Thành là trời quân sau khi vốn hẳn nên quăng dựa vào ba người bọn họ gia nhập đoàn thể của bọn họ mới đúng. Thế nhưng tại sao ba người này cảm nhận được Tinh Linh Chi Chủ dung hợp thế giới thụ sau khi dĩ nhiên đối với hắn sinh ra sát ý? Bất quá những thiên quân này cũng đều không có lo chuyện bao đồng thói quen, chỉ là lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Đối với những thứ này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật tới nói, thiên tâm ở trong thêm ra một cái thiên quân cũng là chuyện tốt. Thiên trong lòng thiên quân cũng liền mấy cái như vậy, hơn nữa tuyệt đại đa số người hoặc là thăm dò bí cảnh hoặc là bế quan không ra. Có thể cùng thiên quân đối thoại cũng chỉ có thiên quân, thêm ra một cái thiên quân đến cũng có vẻ náo nhiệt. Vào lúc này, ba người kia thiên quân đã vọt vào Tinh Linh Thần Điện. Quả nhiên có người đến. Bỗng nhiên Xích Luyện Trường Sinh mở mắt ra, nhìn hắn trùng giữa hư không hạ xuống ba người, khóe miệng lóe qua một nụ cười gằn. Trên người hắn xuất hiện một tấm bia đá, chính là khối này đã từng đứng ở thời không trường hà thế giới thạch điêu khắc thành bia đá. Nguyên bản Vũ Lạc vẹn vẹn được tấm bia đá này trên một điểm bụi bặm liền có thể đem một vị thiên quân chấn áp 1000 cái diễn kỳ. Thế nhưng hiện tại nàng đã nhận được khối này hoàn chỉnh là thế giới bia đá. Là các người? Vũ Lạc Xích Luyện Trường Sinh hóa thân nhìn ba người này, khóe miệng lóe qua một nụ cười gằn. Xích Luyện Trường Sinh, ngươi lại đang nơi này? Tóc tím thiên quân con ngươi hơi co rụt lại, khóe miệng của hắn toát ra một vệt trào phúng. Làm sao? Còn muốn bị trấn áp một lần hoặc là lại tổn thất một câu hóa thân? Không muốn làm mất đi bộ mặt liền tránh ra. Tự Y Thiên Quân cùng một vị khác Hắc Y Thiên Quân cũng mở miệng quát lên. Chân Hư Thiên Quân thủ ta đã báo, hiện tại nên các người. Xích Luyện Trường Sinh trong mắt thả ra hai đạo hào quang màu đỏ ngòm. Các người dĩ nhiên là kiềm. Đột nhiên Xích Luyện Trường Sinh khuôn mặt toát ra một vệt phẫn nộ. Chẳng trách, ha ha ha ha ha, kiềm o. Ngươi nói cái gì? Tóc tím thiên quân khuôn mặt loài qua một vệt hoang mang. Thế giới thụ là bị các người đánh tan, chẳng trách lúc trước các người muốn lôi kéo Tinh Linh Chi Chủ, hóa ra là muốn mượn hắn tới gần thế giới thụ. Năm đó yểm xâm lấn phương này thời không thời điểm, thế giới thụ liền rực rỡ hào quang, chu diệt không biết bao nhiêu yểm. Yểm không phải là yểm thú, yểm mạnh mẽ có thể so với cái kia cấp thấp yểm thú cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, coi như là thiên quân ở yểm công kích dưới đều phải bỏ mạng. Kinh khủng hơn chính là yểm nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ký sinh năng lực. Một khi bị yểm ký sinh, như vậy bất kể là thiên quân vẫn là so với thiên quân cường đại hơn thiên tôn đều phải thành làm yểm một thành viên. Năm đó phương này thời không cực kỳ phồn vinh, các loại tiên thiên sinh linh nhiều không kể xiết. Thiên tôn chấp trường thời không, thiên quân địa vị tựu như cùng bây giờ Vĩnh Hằng Chi Chủ. Thế nhưng trải qua yểm xâm lấn sau khi thiên tôn đã tuyệt tích, tứ đại thành trì chỉ còn dư lại Vô Tận Chi Thành cùng Luân Hồi Chi Thành. Thiên quân càng trở nên dị thường ít ỏi. Hiện tại, thậm chí có ba con yểm xuất hiện ở Vũ Lạc trước mặt của. Cái gì, ba người kia là yểm? Tinh Linh Duy Độ ra một ít thiên quân đều kinh hãi. Xích Luyện Trường Sinh, hẳn là ngươi ở đây nói bậy, Xích Đồng Tử, ba người tuy rằng đã từng trấn áp quá phân thân của ngươi. Câm miệng. Xích Luyện Trường Sinh đã cắt đứt cái kia thiên quân, không biết thật tình, liền ngoan ngoãn ở một bên nhìn. Hoành. Sau một khắc, Xích Luyện Trường Sinh trong tay bia đá đột nhiên nở lớn. Một cỗ sức mạnh ca, nở hát khủng, từ thế giới trên tấm bia đá tán giật ra đến, đem này ba con yểm nẻ ép. Chết. Vũ Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Hoành. Hoành. Hoành. Thế giới thạch liên tục chấn động ba lần. Ba người kia thiên quân thân thể, âm âm ở giữa phán hát. Ba cái sơn màu đen sinh linh, trên người tàn ra từng trận quỷ dị gợn sóng, trên mặt của bọn nó, mang theo nụ cười quái dị. Hê hê hê hê hê hê hê hê. Lại bị người phát hiện. Này ba con hiểm hiện lộ bản thể sau khi cũng không hoảng hốt, trái lại phát sinh từng trận khiến người ta sờn cả tóc gáy tiếng cười. Xích Luyện Trường Sinh, không hổ là Thủy Tổ Long hậu duệ, bất quá bây giờ ngươi cũng nên chết đi. Bạch. Đột nhiên này ba con hiểm đột nhiên biến mất. Đùng đùng đùng. Sau một khắc, ba tên này hầu như trong cùng một lúc liền đập lấy thế giới thạch màn ánh sáng bên trên. Ba con hiểm thân thể dường như ba cái màu đen bánh thịt như thế, dán thật chặt tại trên màn sáng. Đây là vật gì? Yểm trong mắt toát ra một vệt sợ hãi. Vừa vặn làm thịt giết vật của các người. Vũ Lạc vung tay lên. Thế giới bia đá bắt đầu xoay tròn. Từng đạo màn ánh sáng lớn sản sinh, dường như nhất phiến phiến quang nhận. Trong khoảnh khắc, này ba con yểm đã bị thế giới thạch sức mạnh vắt thành phấn vụn. Bất quá hiểm loại sinh linh này dị thường quỷ dị, cho dù là bị xoắn thành 10.000 mảnh, vào đúng lúc này cũng bắt đầu sống lại. Vũ Lạc vẫn chưa dừng lại, thế giới thạch vẫn ở chỗ cũ xoay tròn. Lâm Tiếu. Đột nhiên, Vũ Lạc gọi một tiếng. Lâm Tiếu đã sớm chuẩn bị. Một đạo vô sắc trong suốt hỏa diễm, từ trong tay của hắn xuất hiện, trực tiếp tập trung vào thế giới bia đá bao phủ địa phương. Cô. Trong phút chốc, thế giới bia đá bao phủ nơi, liền đã biến thành một mảnh vô sắc trong suốt biển lửa. Cái kia ba con hiểm, thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh, đã bị thiêu thành cho tàn. Thời khắc này, giữa hư không, ca hát, y phục lại sự trong sáng. Đúng lại yểm. Một chút kinh nghiệm quá tràng đại chiến kia đích thiên quân, không nhịn được đánh run lên một cái. Giết luyện trường sinh một người, dĩ nhiên giết ba con điểm. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vẫn chưa phát hiện Lâm Tiếu tồn tại. Vũ Lạc chắc là sẽ không để Lâm Tiếu vào lúc này, bại lộ ở ánh mắt của mọi người bên dưới. Phương này thời không trong đó, như trước có yểm tồn tại. Bây giờ Lâm Tiếu còn quá mức nhỏ yếu, một khi bị yểm phát hiện Lâm Tiếu có thể trường khống nghịch quy tắc chi diễm, như vậy Lâm Tiếu chắc chắn phải chết. Thời khắc này, tinh linh chi chủ cũng đột phá đến thiên quân cảnh giới. Cảnh giới của hắn trong nháy mắt liền ổn định lại. Cái kia thế giới thụ cũng chân chính cùng hắn hòa làm một thể, tuy hai mà một. Cái gì chí, tinh linh chi chủ, không, là tinh linh thiên quân, có thể vận dụng thế giới thụ sức mạnh, phát huy ra vượt qua nguyên bổn thiên quân ứng hữu thực lực. Có thể nói, nắm giữ thế giới thụ, tinh linh thiên quân vào đúng lúc này, đủ để so với những kia cổ lão thời đại sống sót đích thiên quân. Này thế giới thụ bản thể, cái gì chỉ so với tiên thiên linh bào còn cường đại hơn. Ở vào khoảng cùng tiên thiên linh bào, cùng tiên thiên chí bào trong lúc đó. Kiều cùng Hy đều đã đi ra. Bọn họ không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cái gì chỉ ở tinh linh thiên quân đột phá đạt đến một cái điểm giới hạn thời điểm, bọn họ liền thông qua luân hồi chi môn, trở lại nguyên thủy thế giới. Việc này có một kết thúc. Chuyện kế tiếp cũng rất thuận lợi. Nguyên bản, tinh linh thiên quân sau lưng đích thiên quân, dĩ nhiên là yểm, bị xích luyện trường sinh chém giết. Như vậy tinh linh thiên quân tìm đến phía vô tận chi thành, cũng không có ai nói cái gì rồi. Mà từ anh cùng mây khói quan hệ của hai người, cũng đã nhận được tinh linh thiên quân đồng ý. Cái gì chí hai người này, dĩ nhiên lấy xét, anh nhanh không kịp đỡ tái mắt tư thế, kết hôn rồi. Này ngược lại là để Lâm Tiếu mở rộng tầm mắt. Phải biết, hắn và thượng quan Tà Tình vẫn không có kết hôn đây. Bất quá thượng quan Tà Tình cũng không vội vã, nàng vẫn còn ở thu xếp cho Lâm Tiếu tìm phi từ đây. Tinh linh tộc thập đại trưởng lão cùng với vị kia ám tinh linh đại trưởng lão cũng đều hoàn toàn quy thuận tinh linh thiên quân. Ở tinh linh thiên quân dưới sự giúp đỡ, tinh linh tộc đại trưởng lão cũng đã trở thành vĩnh hằng chi chủ, kế thừa tinh linh chi chủ vị trí trưởng quản tinh linh tộc. Mà tinh linh thiên quân cũng bắt đầu ở thiên tâm trong đó mở ra một phương thiên địa mới, đem một ít tinh linh cao đẳng đưa đến nơi đây tu luyện. Thiên tâm nhưng là so với 108.000 chiều không gian càng cao cấp hơn thế giới. Ở cái thế giới này trong đó, tinh linh tộc cũng sẽ đạt được mạnh hơn pháp tắc dội vào đầu, nắm giữ mạnh hơn thiên phú. Đương nhiên, cũng không phải từng cái tinh linh đều có tư cách đi tới thiên tâm tu luyện. Rất nhanh, nửa năm trôi qua. Đồ yểm lôi giai đoạn thứ hai, săn giết, cũng chính thức bắt đầu. Trước thông qua giai đoạn thứ nhất 100 bức thiên tài tư duy, lần thứ hai tiến nhập đồ yểm lôi thế giới ở trong. Lần này, đồ yểm lôi ở bên trong, trúng điểm thập khu vực. Mỗi cái khu vực chứa đựng một tìm người. Bọn họ đem ở đồ yểm lôi ở bên trong tiến hành trong khi một tháng chém giết. Cùng lần trước sinh tồn không giống, lần này săn giết giai đoạn, quy tắc rõ ràng. Mỗi giết chết một người sẽ bị đến một điểm tích điểm, đồng thời lấy được đến trên người đối phương tích phần đích một nửa. Bị giết chết người, tổn thất một nửa tích điểm, sau đó bị loại bỏ đi ra ngoài. Lần này, tuyển lựa tích điểm đứng hàng thứ trước 10 vạn người. Dĩ nhiên là như vậy chế độ. Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại bia đá, trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Tấm bia đá này bên trên, lít nha lờ, tê nhít, trưng bày 100 ức cái tên. Bất quá bây giờ, này 100 ức cái tên, đã có đứng hàng thứ. Thế giới bia đá. Lâm Tiếu cũng nhận ra tấm bia đá này. Bất quá khối này thế giới bia đá, cũng không phải Vũ Lạc trong tay khối này thế giới bia đá, hiển nhiên lại là một khối thế giới hoàn toàn mới bia đá. Bạch. Ngay khi Lâm Tiếu chuyên tâm quan sát trên đỉnh đầu mảnh thế giới bia đá thời điểm, một đạo đao sắc bén quang, từ phía sau hắn kéo tới. Lâm Tiếu theo bản năng xoay người, trong tay thiên tà kiếm nhẹ nhàng vung lên. Phốc. Đùng. Một bộ thi thể không đầu rơi xuống ở Lâm Tiếu phía sau. Lâm Tiếu phát hiện, trên tấm bia đá, tên của chính mình mặt sau, nhiều hơn một cái nhất, hắn xếp hạng, cũng thoáng đi tới xuống. Chỉ có một chút tích điểm, ta từng cái đi giết, chẳng phải là đến người chết. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn bốn phía. Đợi đến cuối cùng mấy ngày nói sau đi, giết một người, có thể được trên người đối phương một nửa tích điểm, như vậy giết, mới đã nghiền. Sau đó, Lâm Tiếu tìm một chỗ, bắt đầu ngủ ngon. Từ lúc đi đến Thiên Khư sau khi, Lâm Tiếu đã lâu không có ngủ một giấc ngon lành rồi. Đơn giản thừa cơ hội này, khỏe mạnh ngủ một giấc. Giai đoạn thứ hai, săn giết giai đoạn cạnh tranh thập điểm tàn khốc. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người bị loại bỏ đi ra ngoài, đương nhiên, này cũng không phải thật sự đào thải. Nếu là trên người của hắn tích điểm đầy đủ, đứng hàng thứ phía trước 10 vạn, tương tự cũng có thể tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Như là một người kiên trì tới cuối cùng, thế nhưng trên người của hắn tích điểm như cũ là không điểm, như vậy hắn sẽ bị loại bỏ. Trong ngày nhìn, chính là cá nhân định năng lực giết người, mà không phải chạy trốn năng lực. Trong nháy mắt, 20 ngày trôi qua. Lâm Tiếu tích điểm, có thể nói là ít nhất cái kia cái giai đoạn, vẹn vẹn chỉ tích một điểm. Ngày thứ 21, Lâm Tiếu ra tay rồi. Hắn không có bất kỳ lưu thủ, phàm trần là xuất hiện ở trong tầm mắt không nhận biết sinh linh, toàn bộ đều là hắn săn giết mục tiêu. Khoảng thời gian này, Lâm Tiếu tích điểm, tăng nhanh như gió, chăm chú dùng 3 ngày không tới, hắn liền vọt vào trước 10 vạn. Còn chưa đủ, kết thúc giết, ít nhất phải tiến vào trước 10 ngàn, mới xem như là thoát ly đào thải khu. Lâm Tiếu cũng không muốn quá chói mắt, cũng tương tự không muốn không giải thích được bị loại bỏ đi. Vì lẽ đó, hắn muốn tuyển chọn là một đối lập tương đối an toàn tiêu chuẩn. Săn giết đang tiếp tục. Tới rồi đếm ngược ngày thứ 3, Lâm Tiếu xếp hạng, cũng rốt cục tiến vào trước 10.000 tên. Ồ, Từ Anh xếp hạng, ở 632 tên. Tà Tình, số 1. Lâm Tiếu nháy một thoáng con mắt, hắn nhìn thấy một chút cái hắn muốn chú ý tên. Thượng quan Tà Tình xếp hạng, dĩ nhiên là thứ nhất. Tiểu Bạc, dĩ nhiên cũng tiến vào trước 1.000 tên, ở 936 tên. Ngoại trừ mấy người này người hắn quen ở ngoài, Lâm Tiếu cũng nhìn thấy kém cỏi tên. Kém cỏi cùng Lâm Tiếu như thế, đi là Võ Tổ Con Đường. Hai người Võ Tổ Con Đường tuy rằng không giống, nhưng thị giá mỗi người mỗi vẻ. Kém cỏi xếp hạng cũng là cực cao, xếp hạng thứ 6 thập 3 tên. Kém cỏi xếp hạng, Lâm Tiếu cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngoài ra, Lâm Tiếu còn chứng kiến mấy người quen. Trung Ngưng Thiên Đế, Di La Thiên Thần Đế. Đề Thiên, hắn quả nhiên còn sống. Lâm Tiếu nhìn thấy Đề Thiên tên sau khi, không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vệt sát ý. Hắn và Đế Thiên ân oán, có thể nói là từ thái cổ, vẫn dây dưa đến bây giờ. Lâm Tiếu không biết hiện tại ở Đế Thiên thực lực đến tột cùng làm sao, thế nhưng hắn có thể đủ xin nhờ xích luyện trường sinh khống chế, đồng thời hiện tại cũng đi tới nơi này, liền mang ý nghĩa, thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Hơn nữa, Đế Thiên thứ hạng là, thứ thập. Chuyện này quả thật chính là có chút khủng bố. Nguyên bản, Đế Thiên thực lực, so với thời đại thái cổ Lâm Tiếu còn nhỏ yếu hơn. Mà khi đó Lâm Tiếu, nếu là tiến vào Thiên Khư, cũng chỉ có thể ở Thái Hư ngoại vi, gặp phải Kim Diệu Thần Đế, Huyền Ngân Thần Đế người như vậy, cũng tốt thoáng rơi xuống hạ phong. Đề Thiên so với Lâm Tiếu còn yếu. Nhưng là bây giờ, Đề Thiên ở săn giết tiết điểm ở bên trong, lại có thể xếp tới thứ thập. Ngoài ra, Lâm Sơ Ảnh, Khước Tử Diên hai người kia, cũng tại Thạch Bi lên, bất quá hai người bọn họ đứng hàng thứ, cũng chỉ là miễn cưỡng đứng vào trước 10 vạn. Cũng không biết hai người này là dấu rốt, vẫn là thực lực chính là như vậy. Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh đều là do nằm trong thần giới thiên tri tu nữ. Khước Tử Diên càng là cửu thế trùng tu, tích lũy cửu thế khổng lồ kinh nghiệm tu luyện. Hiện tại, Khước Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh hai người đã ở nguyên thủy bên trong thế giới tu luyện qua, hai người cũng đều đã trở thành thần đế. Cái gì chỉ các nàng hai người sức chiến đấu cũng đều đạt đến phong vương cấp. Hai người xông qua vòng thứ nhất, tiến vào vòng thứ hai, điều này cũng làm cho chứng minh hai người ở vòng thứ nhất ở bên trong đã nhận được không ít chỗ tốt. Đồ yểm vòng thứ nhất có thể nói là một cái thiên đại phúc lợi. Phàm là xông qua vòng thứ nhất, sau khi đi ra, chỉ ít đều là phong vương cực hạn. Cái gì chỉ rất nhiều người, đều đạt đến phong vương vô địch. 100 bước phong vương cực hạn trở lên cường giả, này cái bản chính là một nhóm lớn máu mới, truyền vào phương này thời không. Chẳng trách chân linh thiên thần đế sẽ nói, này đồ yểm lôi, không chỉ không có nguy hiểm, trái lại vẫn là một lần gặp gỡ may mắn to lớn. Chỉ ít Lâm Tiếu thực lực là tăng gấp mấy lần. Hắn hiện tại đã nắm giữ vĩnh sinh cấp sức chiến đấu, nếu là đem nguyên thủy pháp tắc, võ tổ cảnh giới triển khai ra, đánh giết một ít cái thông thường vĩnh sinh, cũng không phải quá mức khó khăn. Hả, đại ca? Đột nhiên, Lâm Tiếu thấy một cái bóng người quen thuộc, Lâm Nghĩa. Lâm Nghĩa cũng tới. Hơn nữa là cùng Lâm Tiếu điểm ở cùng một cái khu vực. Bây giờ Lâm Nghĩa, dĩ nhiên cũng có phong vương thực lực vô địch. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng tại bị người đuổi giết. Một cái lạnh khốc nam tử mặc áo đen, dường như một thanh kiếm khí trùng thiên thần kiếm giống như vậy, Lâm Nghĩa mỗi một lần chống đối, đối với hắn mà nói, đều là không có một chút tác dụng nào. Trong nháy mắt, Lâm Nhuệ thân mình liền vết thương chồng chất. Chết! Nam tử mặc áo đen kia trên tay ánh kiếm loài lên, một chiêu kiếm hướng về Lâm Nhuệ mi tâm của đâm đi qua. Khi! Thế nhưng vừa lúc đó, giữa hư không, đột nhiên xuất hiện một cây màu bạc trường thương, đem kiếm của hắn cản lại. Ai? Nam tử mặc áo đen thân hình, trong nháy mắt rút lui mười mấy bước, hắn cảnh giác xem hướng người tới. Ngân Thương Vương! Nhìn Lâm Tiếu trong tay, chiêu bài kia thức trường thương, nam tử mặc áo đen mở miệng hỏi. Là ta! Lâm Tiếu đem Lâm Nghĩa nâng dậy. Ngươi đã đến rồi. Lâm Nghĩa nhìn Lâm Tiếu thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn gấp vội khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục trước bị thương thế. Bây giờ Lâm Nghĩa cũng đứng vào trước 10 vạn tên. Thế nhưng chỉ là treo một cái đuôi. Nếu là hắn bị nam tử mặc áo đen này đánh giết, như vậy hắn thế tất là muốn ngã ra trước 10 vạn. Yên tâm đi, có ta ở đây. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Nghe đồn Ngân Thương Vương từng ở một vòng ở bên trong, đào thải thời không vương. Nam tử mặc áo đen nhìn về phía Lâm Tiếu, nhẹ nhàng nói. May mắn mà thôi. Lâm Tiếu hồi đáp. Mau nhìn, chính là Huyết Kiếm Vương. Vào lúc này, nơi đây tụ tập càng ngày càng nhiều thần linh. Bọn họ nhìn về phía nam tử mặc áo đen kia trong ánh mắt của nhiều hơn một vệt sợ hãi. Huyết Kiếm Vương. Thành danh đã lâu phong vương nhà vô địch. Chính là kiếm chi chiều không gian thiên tài số 1. Sành với hắn, chớp, cái gì thần kiếm vương, xích kiếm vương cái bản chính là rác rưởi. Huyết Kiếm Vương làm người cao ngạo, độc lai độc vãng. Thế nhưng chết ở trong tay hắn cường giả cũng đã nhiều vô số kể. Lúc trước Lăng Bạt Thiên Khư thời điểm, Huyết Kiếm Vương liền đã từng chém giết quá Bất Hủ. Trải qua vòng thứ nhất, sau khi Huyết Kiếm Vương B5VXAXM thực lực càng là tăng nhanh như gió, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Huyết Kiếm Vương chính là này một cái khu vực trí cường giả một trong. Hắn đứng hàng thứ là thứ 9. Hiện tại Huyết Kiếm Vương cùng Lâm Tiếu gặp nhau. Cái kia là Ngân Thương Vương, ở vòng thứ nhất bên trong đào thải thời không vương Ngân Thương Vương. Ngân Thương Vương cũng thật là biết điều, đứng hàng thứ mới vừa tiến vào 10.000. Nếu không phải là ở đây gặp phải hắn, ta còn thực sự không biết hắn ở đây chúng ta này một cái khu vực. Đột nhiên, rất nhiều người xương sống lên, bay ra một vệt hơi lạnh. Không biết Ngân Thương Vương ở vùng này, đây cũng là mang ý nghĩa, nhìn thấy Ngân Thương Vương, đều là chết. Ngân Thương Vương xếp hạng hơn 9.000, sắp tới 10.000, này cũng không đại biểu, hắn không có giết người. Hai người này đại chiến, thế tất sẽ kinh thiên động địa, cái gì chỉ lưỡng bại cục thương, đến thời điểm chúng ta ở đây. Bạch! Thế nhưng ngay khi những người này lời nói chưa kịp nói xong, Lâm Tiếu cùng Huyết Kiếm Vương liền động. Hai người một người phụ trách một bên, hầu như ngay khi thập thời gian mấy hơi thở ở trong, sẽ đem bên trong xem náo nhiệt mấy người tàn sát hầu như không còn. Lâm Tiếu tích điểm lần thứ hai tăng trưởng, hắn xếp hạng, cũng đạt tới 5.000 tên. Ngược lại, Huyết Kiếm Vương xếp hạng, nhưng chưa tăng trưởng. Rõ ràng nhưng, người thứ 8 cùng hắn tích điểm, cách biệt quá to lớn. Trừ phi Huyết Kiếm Vương đem người thứ 8 chém giết, nếu hắn không là không cách nào thay thế được người thứ 8. Bất quá nơi, này tổng cộng có thập cái khu vực, cũng không ai biết người thứ 8 ở khu vực nào. Bất quá so với cùng người thứ 8 tranh cướp xếp hạng, Huyết Kiếm Vương đối với Lâm Tiếu càng thêm cảm thấy hứng thú. Lâm Tiếu đã từng đào thải qua chuẩn kỳ cường giả thời không vương. Năm đó thời không vương, ở thần linh cảnh giới thời điểm, coi như là chân thần, đều phải ẩn núp hắn, bị thành vi bất hủ chi giới đệ nhất cường giả. Cái gì chí vào lúc ấy, chết ở trên tay hắn là không hù, cũng đã không biết có bao nhiêu rồi. Đến thời không vương thành vi bất hủ sau khi, càng là liên tục chém giết vĩnh sinh, náo động chư thiên. Hiện tại, thời không vương bị Lâm Tiếu đánh bại. Đương nhiên, liên quan với thời không vương giáng lâm phế tích chiều không gian, lại bị Lâm Tiếu kể cả sư phụ của hắn, một vị vĩnh hằng chi chủ cùng đi chém giết chuyện tình, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Vĩnh hằng chi chủ bị một cái thần linh chém giết, chuyện như vậy là không thể truyền đi. Này cũng rất nhiều người lợi ích không phục. Vị kia vĩnh hằng chi chủ sau lưng Ních Thiên Quân cũng tuyệt đối không đáp ứng. Vì lẽ đó chuyện này cũng là không giải quyết được gì. Lâm Tiếu cùng Huyết Kiếm Vương đại chiến ở một chỗ. Ở đem người xung quanh thanh lý một phen sau khi hai người liền không tự chủ đánh nhau. Huyết Kiếm Vương tốc độ xuất thủ không vui, thế nhưng mỗi một kiếm đều dị thường xảo quyệt, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa mang theo một luồng lạnh lẽo sát khí. Huyết Kiếm Vương tu luyện chính là pháp tắc giết chóc, không kiềm hãm được, Lâm Tiếu nhớ tới Thất Sát Kiếm. Huyết Kiếm Vương kiếm đạo cùng Thất Sát Kiếm ý cảnh hết sức tương tự, bất quá nhưng cũng không như Thất Sát Kiếm như vậy thuần túy. Nếu là Huyết Kiếm Vương nắm giữ Thất Sát Kiếm, Lâm Tiếu không nhịn được đánh run lên một cái, e sợ ở đây hắn chỉ có dùng tới võ tổ cảnh giới mới có thể giải quyết hắn. Lâm Tiếu thương pháp bên trên cũng mang theo tê nh khiết thuộc tính kim võ đạo, không có chen lẫn cái khác bất kỳ pháp tắc. Bên trong đất trời đều bị hai người này khí tức bao phủ. Lâm Tiểu Thương pháp rất đơn giản, này đây đại tự tại Huyền Kim Sắt Đạo làm năm bản, dung hợp rất nhiều kim hệ pháp tắc võ ký, hợp thành một loại võ ký. Kỳ uy lực đã rất xa đã vượt qua vốn là đại tự tại Huyền Kim Sắt Đạo. Ngân Thương Vương, lấy ra người chỉ tôn thần khí đi, bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta. Đột nhiên, Huyết Kiếm Vương tốc độ tăng nhanh. Giữa hư không, lít nha lít nhít, đầu đầu cũng có bóng mờ. Đã quên cùng ngươi nói, kiếm của ta, đồng dạng cũng là chỉ tôn thần khí. Quang quang quang. Huyết Kiếm Vương liên ra mấy kiếm, đem Lâm Tiêu đánh cho từng bước rút lui, hắn pháp tắc võ kỹ, cũng bị này mấy kiếm hoàn toàn đánh tan. Bất quá Huyết Kiếm Vương, nhưng không có lại đâm công kích, mà là đang các loại. Chờ Lâm Tiêu triển khai hắn chỉ tôn thần khí. Đồng dạng nắm giữ chỉ tôn thần khí, Huyết Kiếm Vương khát vọng đánh bại Lâm Tiêu đối thủ như vậy. Được. Lâm Tiêu gật gật đầu. Tiêu Diêu Đoạt ra hiện ở trong tay của hắn. Từng đạo kim quang, từ Tiêu Diêu Đoạt bên trên thả ra ngoài. Sau đó, những kim quang này, ở giữa hư không hợp thành một thanh to lớn nguyện kiếm. Cẩn thận rồi. Lâm Tiếu mở miệng nói. Ta Tiêu Diêu Đoạt trong đó, bởi vì làm lúc trước cùng thời không vương một trận chiến quan hệ, cũng sắp nhập vào thời không cách, người phải cẩn thận. Giờ khắc này, Lâm Tiếu Tiêu Diêu Đoạt đã không chỉ là màu vàng óng, bên trên lại tăng thêm một đạo tử sắc, cùng một đạo lam sắc hoa văn. Bất quá này hai đạo hoa văn, nhưng là đan xen vào nhau, hồn như là một thể. Đó cũng không phải pháp tắc thời gian, cũng không phải pháp tắc không gian, mà là thời không cách. Hiện tại, thời không cách cùng Lâm Tiểu Kim chi pháp tắc, lần thứ hai dung hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới pháp tắc. Cái gì chí hiện tại, Lâm Tiểu cũng không biết nên dùng tên là gì, đến làm cho này loại mới pháp tắc mệnh danh. Bất quá loại này pháp tắc uy lực, nhưng gần như chỉ ở luân hồi pháp tắc cùng nguyên thủy pháp tắc bên dưới. Luân hồi pháp tắc mạnh mẽ là bởi vì đó bên trong bao gồm trật tự pháp tắc, đối lập pháp tắc bản nguyên, pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, sinh mệnh cách 6 đại pháp tắc. Mà đối lập pháp tắc lại đem các loại pháp tắc chia ra làm hai. Hơn nữa pháp tắc bản nguyên bên trong phong lôi kim mộc thủy hỏa thổ âm dương lục đại pháp tắc bản nguyên, luân hồi pháp tắc sức mạnh, không biết mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, pháp tắc bản nguyên cũng không phải là cửu đại pháp tắc bản nguyên, mà là 9 loại pháp tắc bản nguyên hợp xưng. Hiện tại, thời không cách cùng pháp tắc bản nguyên bên trong kim chi pháp tắc dung hợp thành một loại hoàn toàn mới pháp tắc, độ cường hoành, vẫn còn ở vốn là thời không cách cùng kim chi pháp tắc bên trên. Đương nhiên, nếu là Lâm Tiếu đem luân hồi bên dưới mấy đại hoàn chỉnh lần thứ hai dung hợp một chỗ, như vậy hình thành chính là luân hồi pháp tắc. Chuyện này đối với Lâm Tiếu tới nói, hoàn toàn không có cần thiết. Bởi vì làm luân hồi pháp tắc, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể thuyên chuyển. Lâm Tiếu mong muốn là một loại trước này chưa có dung hợp pháp tắc. Tỉ như Thất Sát Tinh, Tham Lăng Tinh bên trong pháp tắc. Hiện tại, Thất Sát Tinh, Tham Lăng Tinh đã bị Lâm Tiếu từ mình nguyên thần ở trong lấy ra, chính đặt ở nguyên thủy thế giới ở trong. Thất Sát Tinh ở trong ẩn chứa chính là thuần túy nhất pháp tắc giết chóc, loại này pháp tắc giết chóc, cho dù là bây giờ Lâm Tiếu tầm mắt, đều chưa từng thấy như vậy thuần túy pháp tắc giết chóc. Mà Tham Lăng Tinh bên trong ẩn chứa, nhưng là hủy diệt pháp tắc. Một loại so với thập dược hỗn hải giao chấp trường hủy diệt pháp tắc, còn muốn thuần túy hủy diệt pháp tắc. Lúc trước Lâm Tiếu chính là dựa vào tham, an tính sức mạnh, mới được thập dược hỗn hải giao hoàn toàn tiêu diệt. Hoặc là nói, Lâm Tiếu, nếu như có thể tại thiên khư, không đúng, bây giờ thiên khư đã biến mất, Lâm Tiếu, nếu như có thể ở phế tích chiều không gian giữa hư không, tìm tới cái trước kỷ nguyên, cái khác mấy đại hung tinh sức mạnh, đưa bọn chúng dung hợp, như vậy Lâm Tiếu thực lực, cũng đem có một bay vọt về chất. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đem Tiêu Diêu Đoạt lấy ra. Từng đạo khí tức kinh khủng, ở trên người hắn lượn lờ. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi và cảnh giới, chỉ là hư thần. Nhưng là của hắn pháp tắc gần sóng, nhưng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Hoàn toàn đã vượt qua thời không vương. Từng đạo huyền kiếm, tựa hồ vượt qua thời gian, không ngừng đánh về Huyết Kiếm Vương. Mà Huyết Kiếm Vương cũng là dị thường dũng mãnh. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, mà là không ngừng tiến công. Kiếm của hắn nhanh chóng, đã đạt đến vượt qua không gian cảnh giới. Lâm Tiếu huyễn kiếm xung kích, hầu như đều bị Huyết Kiếm Vương đánh trở về. Huyết Kiếm Vương trường kiếm trong tay đã biến thành đỏ như màu máu. Giữa hư không, huyết quang đạo đạo cùng Lâm Tiếu huyễn kiếm không ngừng va chạm. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thi triển ra huyễn kiếm đã không phải là Tiêu Diêu Đoạt thức thứ hai huyễn kiếm thức rồi, mà là thời không cách cùng kim chi pháp tắc đan xen vào nhau sau khi hình thành huyễn kiếm. Huyễn kiếm ở giữa hư không bay lượn, lúc ẩn lúc hiện. Bất luận Huyết Kiếm Vương công kích có cỡ nào sắc bén, đều không thể phá tan đạo này nói huyễn kiếm. Không kiềm hãm được, Huyết Kiếm Vương có chút nôn nóng. Sự chiến đấu của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, giữa hư không, lít nha lít nhít, ngược lại ra tay màu máu lưỡi kiếm. Cái gì chí những này lưỡi kiếm, tạo thành từng cái dường như kiếm trận vậy đồ vật, không có phòng thủ, chỉ có công kích. Mà Lâm Tiếu cũng dần dần, ở công phòng nhất thể, chuyển biến thành hoàn toàn phòng ngự. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc, cũng lặng lẽ vận chuyển lại, bắt đầu mô phỏng huyết kiếm vương pháp tắc giết chóc. Huyết kiếm vương pháp tắc giết chóc mặc dù không có thất sát kiếm trên pháp tắc giết chóc như vậy thuần túy, mạnh mẽ như vậy, nhưng thị giá là hiện giai đoạn, thích hợp nhất Lâm Tiếu một loại pháp tắc giết chóc. Lâm Tiếu muốn đem pháp tắc giết chóc dung nhập vào thời không cách cùng kim chi pháp tắc ở trong đi, thất sát kiếm pháp tắc giết chóc, quá mạnh, Lâm Tiếu còn không nắm nổi. Chỉ có thể từ những thứ khác pháp tắc giết chóc bên trong tìm. Pháp tắc giết chóc cùng pháp tắc giết chóc trong lúc đó cũng là có khác nhau chênh lệch. Pháp tắc thời gian thiên thiên vạn vạn, coi như là cùng một người lĩnh ngộ cùng một loại pháp tắc trong lúc đó cũng là có khác biệt. Cái kia từng đạo to lớn huyễn kiếm ở trong đôi cái kia màu máu pháp tắc giết chóc đồng thời cũng đang không ngừng hút vào bên trên pháp tắc tiết ra ngoài sức mạnh, dần dần đem dung nhập vào mình pháp tắc ở trong. Cùng lúc đó, cái kia từng đạo huyễn trên thân kiếm cũng nhiều thêm một tí tạo như thế đỏ như màu sắc. Người đang hấp thu ta pháp tắc. Đột nhiên, huyết kiếm vương tự hồ có cảm giác. Hiện tại mới phát hiện. Lâm Tiếu a nở nụ cười. Sau đó, một đạo màu máu đỏ pháp tắc từ trên người hắn thả ra ngoài, dung nhập vào thời không cách kim chi pháp tắc hình thành cái kia đạo pháp tắc bên trong đi. Lâm Tiếu trưởng không nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc lại có thể diễn hóa ra bất luận một loại nào pháp tắc. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Tiếu sẽ đối loại kia pháp tắc vô cùng quen thuộc. Thông qua cùng huyết kiếm vương đại chiến, Lâm Tiếu đã hoàn toàn biết rõ loại này pháp tắc giết chóc. Vù. Bốn loại pháp tắc dung hợp một chỗ, một lần nữa tạo thành một loại hoàn toàn mới pháp tắc. Thời không biến mất, rồi. Kim chi pháp tắc cũng đã biến mất. Pháp tắc giết chóc càng là không ở tại bên trong. Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt cũng trở thành hôi mông mông một mảnh. Tiêu Diêu Đoạt huyễn kiếm vừa ra, giữa hư không cũng trở thành hôi mông mông một mảnh. Tảng lớn hư không, tại đây huyễn kiếm màu xám vầng sáng bên dưới biến mất, hóa thành một loại cổ quái vật chất. Dập tắt. Lâm Tiếu lập tức đã tìm được một cái thích hợp tên để hình dung loại này pháp tắc. Một kiếm bên dưới, vạn vật dập tắt. Dập tắt cùng hủy diệt không giống. Hủy diệt là một loại bá đạo, trực tiếp sức mạnh. Mà dập tắt nhưng là hết sức nhu hòa hủy diệt, không sánh được hủy diệt pháp tắc bá đạo như vậy, thế nhưng lực phá hoại so với hủy diệt pháp tắc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo màu xám cho huyễn kiếm, ở giữa hư không không ngừng qua lại, xuất quỷ nhập thần. Nơi này không gian, bằng như đối với này huyễn kiếm, đã mất đi trường hại. Đừng. Huyết kiếm vương huyết kiếm trong tay, vẫn ở chỗ cũ thả ra từng đạo màu máu đỏ quang nhận, muốn đem đạo này nói huyễn kiếm ngăn trở. Nhưng là của hắn pháp tắc giết chóc, gặp phải Lâm Tiểu Yên diệt pháp tắc sau khi, thường thường là pháp tắc giết chóc, bị trực tiếp dập tắt đi. Hừ. Huyết kiếm vương trong mắt lóe ra một đạo dữ tợn. Chết. Vào lúc này, huyết kiếm vương cũng bắt đầu được ăn cả ngã về không. Trong phút chốc, đầy trời huyết kiếm hóa thành một thanh kiếm thật lớn ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Sau đó, đạo này kiếm ảnh hung hăng hướng về Lâm Tiếu chém bổ xuống đầu. Chiêu kiếm này, quyết chỉ tiến lên, người không chết, chính là ta chết. Cái gì chỉ huyết kiếm vương, dĩ nhiên cũng hoàn toàn quên mất cái kia đi khắp ở giữa hư không màu xám kiếm ảnh. Hắn phải làm, chính là giết chết Lâm Tiếu. Cái gì phương pháp tối ưu cùng Lâm Tiếu đồng quy vu tận? Đồng quy vu tận sao? Lâm Tiếu nhếch môi, khinh khinh cười cười. Ba ba ba ba ba. Đột nhiên, giữa hư không, những kia hồi mông mông kiếm ảnh động. Dường như từng cái đi khắp ở con cá trong nước như thế. Hầu như liền ở trong nháy mắt, những này kiếm ảnh xuyên thủng huyết kiếm vương thân thể. Mà cái kia chui huyết kiếm uy lực, thậm chí còn không có đạt đến to lớn nhất, liền chậm rãi tiêu tan. Lần sau nhớ tới, đối thủ là sẽ không cho ngươi cơ hội hô khẩu hiệu, bày tư thế, muốn giết cứ giết, một cái kiếm chiêu, cho dù là tất sát kiếm chiêu, tụ lực lâu như vậy, chính là muốn chết. Huyết kiếm vương ý thức, ở tiêu tán cái kia trong nháy mắt, đã nghe được Lâm Tiểu nói. Thì ra là như vậy. Lâm Tiểu giết chết huyết kiếm vương, đem huyết kiếm vương đưa ra khỏi nơi này. Huyết kiếm vương tích điểm trong nháy mắt rơi xuống một nửa, mà hắn xếp hạng, cũng rơi vào hơn 130 tên. Lâm Tiếu xếp hạng, trong nháy mắt tăng vọt, tiến nhập 100 người đứng đầu. Trong lúc nhất thời, thập cái khu vực, tất cả mọi người chút chấn động. Huyết kiếm vương lại bị người đánh bại. Đánh bại huyết kiếm vương Ngân Thương Vương, cũng thế như trẻ tre, tiến phe HSINA nhập tầm mắt mọi người. Ta biết ngay, sẽ không vẫn biết điều như vậy xuống, gặp phải đáng giá người xuất thủ cường giả, người như trước sẽ xuất thủ. Khu vực thứ nhất, thượng quan tà tình xếp bằng ở trên cái khu vực cao nhất địa phương, nhìn trên bia đá tên, trên mặt toát ra một vệt hài lòng nụ cười. Bây giờ thượng quan Tà Tình, nhậm nhiên là khu vực thứ nhất cấm kỵ, cũng không ai dám trêu chọc nàng. Này cái bản chính là một cái tử thần. Nguyên bản, một ít cổ lão phong vương nhà vô địch, ở trải qua giai đoạn thứ nhất sau khi thực lực đều đạt đến lúc trước thời không vương loại kia hoàn cảnh, thế nhưng như trước bị thượng quan Tà Tình từng cái chém giết. Vì lẽ đó, hiện tại thượng quan Tà Tình xếp hạng ở người thứ nhất, muốn vượt qua người thứ hai không biết bao nhiêu. Bây giờ thượng quan Tà Tình đã chân chính hoàn toàn trưởng thành, một mình chống đỡ một phương. Cho dù là không có Lâm Tiếu, nàng như trước có thể thành làm đại hạ nhân hoàng, cái gì chính nhật về sau, ở trên trời tâm trong đó, cũng vậy đặt chân. Thượng quan Tà Tình vốn là một cái chính nhân quân tử, tính cách ở trong còn có một chút như vậy ôn nhu, thế nhưng ở một cái nào đó xấu bụng ra hòa bồi dưỡng dưới, nàng cũng biến thành sát phạt quả quyết. Hơn nữa thượng quan Tà Tình tu luyện chính là chí tôn pháp tắc, trên trời dưới đất mình ta vô địch. Nguyên bản ở đây cũng có mấy người vẫn đang chú ý Lâm Tiếu, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Tiếu đứng hàng thứ chỉ có hơn 9.000 một điểm, nhúng nhất lên tới hơn 5.000 tên thời điểm, khóe miệng đều toát ra một vệt xem thường. Xem ra trải qua vòng thứ nhất, Ngân Thường Vương tuy rằng đào thải thời không vương, thế nhưng tiêu hao quá lớn, dẫn đến sức chiến đấu của hắn tổn thất, muốn rất xa lạc hậu những người khác. Thế nhưng hiện tại, khi bọn họ nhìn thấy Huyết Kiếm Vương xếp hạng đột nhiên giảm xuống, mà Lâm Tiếu nhưng là lập tức vọt vào trăm người đứng đầu thời điểm, mới chính thức ý thức đến Ngân Thường Vương so với trước đây đáng sợ hơn rồi. Bây giờ Huyết Kiếm Vương so với ngay lúc đó thời không vương đáng sợ hơn. Hiện tại Huyết Kiếm Vương xếp hạng rơi xuống, Ngân Thường Vương xếp hạng tăng nhanh như gió, này chỉ có thể nói rõ Huyết Kiếm Vương bị Ngân Thường Vương chém giết. Nguyên bản xem thường Ngân Thường Vương người vào đúng lúc này cũng đều thu hồi sự coi thường. Còn như Ngân Thường Vương là đánh lén dưới đánh giết Huyết Kiếm Vương, như vậy Ngân Thường Vương cũng có được đánh lén Huyết Kiếm Vương thực lực. Hơn nữa Ngân Thường Vương phương thức chiến đấu cho tới nay đều là ở chính diện cùng kẻ địch cường đối cường quyết chiến, đánh lén có thể không phải của hắn quen thuộc. Rất nhanh vòng thứ hai đã xong, thượng quan Tà Tình hư cũ là đứng hàng thứ nhất, xếp hạng thứ hai là thiên trong lòng một vị thiên tài Tam Sinh Vương. Cái này Tam Sinh Vương vô cùng thần bí, hắn chưa bao giờ đi qua thiên tâm, cũng chưa từng ở 108 hình chiều không gian bên trong từng lưu lại tên, nhưng là hắn vừa xuất thế liền đưa tới náo động. Xếp hạng thứ hai, Lâm Tiểu cuối cùng thứ hạng là thứ 101, không có tiến vào 100 vị trí đầu. Làm náo động không phải Lâm Tiểu thích, cái bài danh này đã để Lâm Tiểu có chút buồn bực rồi. Ở chém giết Huyết Kiếm Vương sau khi, hắn liền không tiếp tục ra tay qua. Vì lẽ đó, hắn xếp hạng mới từ trăm người đứng đầu, rớt xuống. Bất quá chuyện này đối với Lâm Tiểu tới nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ cần đi vào trước 10 vạn tên, có thể tiến vào giai đoạn thứ 3, như vậy đủ rồi. Đã đi ra Đô Yểm Lôi, Lâm Tiếu lại dự định đi làm chuyện rồi khác. Hắn phải đem cái trước kỷ nguyên bên trong lục đại hung tinh tập hợp. Nay lục đại hung tinh bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đều là thập điểm thuần túy. Một khi Lâm Tiếu có khả năng đem 6 đại pháp tắc tập hợp, đồng thời dung hợp một chỗ, sợ là sẽ phải hình thành một loại không thể so luân hồi pháp tắc yếu đi nơi nào cường đại pháp tắc. Hiện tại, Lâm Tiếu trong tay đã nắm trong tay 2 hung tinh, Thất Sát Tinh cùng Thiên Lang Tinh. Thiên Lang Tinh chủ quản hủy diệt, Thất Sát Tinh nhưng là giết chóc chỉ đạo. Không còn tập hợp lục đại hung tinh trước, Lâm Tiếu là sẽ không dễ dàng đi đến thử nghiệm nuốt chừng Thất Sát Tinh cùng Thiên Lang Tinh. Ngươi muốn đi tìm cái kia 6 viên hung tinh. Chân Linh Thiên Thần Đế biết rồi Lâm Tiếu dự định sau khi, trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc. Cái kia 6 viên hung tinh, Chân Linh Thiên Thần Đế, không đúng, hẳn là Chân Linh Thiên Quân, tự nhiên cũng biết. Chân Linh Thiên Quân bản thân chính là về tích chiều không gian sinh linh. Hơn nữa, hiện tại thiên khư chuyển biến thành Đồ Yểm Lôi, thiên ca hát ở trong đồ vật, vẫn chưa tùy theo tiến vào Đồ Yểm Lôi, mà là như trước lưu lạc ở vùng hư không đó. Nguyên bản thiên khư chỗ ở hư không, cái gì chỉ so với lúc trước thiên khư, càng làm hung hiểm. Ngươi biết cái kia lục đại hung tinh là vật gì? Nhìn Chân Linh Thiên Quân ánh mắt, Lâm Tiếu tự hồ cũng ý thức được cái gì. Lục đại hung tinh là thượng giới tồn tại, cái trước kỷ nguyên, kỳ thực cũng là thượng giới một cái hình chiếu. Chân Linh Thiên Quân mặc dù đối với thượng giới không hiểu nhiều lắm, thế nhưng là như trước biết sơ sơ. Cái trước kỷ nguyên là thượng giới một cái hình chiếu. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Cái kia cái trước kỷ nguyên cũng trùng quy hủy diệt. Hủy diệt ở yểm công kích bên dưới. Chân Linh Thiên Quân đáp, phương này thời không có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, cũng là cái trước kỷ nguyên những kia tiên nhân công lao. Buồn cười nơi này những kia run rễ, nhưng nhận thức làm cái trước kỷ nguyên, những kia cường đại tiên nhân là chết ở trên tay của bọn họ. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Từ khi tiến vào thiên khư, hắn liền ý thức được một ít chỗ không đúng. Cái trước kỷ nguyên tất cả thật sự là quá mạnh mẽ. Liên Lục Đại Hung Tinh bản thân quản lý pháp tắc, dĩ nhiên so với Thiên trong lòng một ít pháp tắc, càng thêm thuần túy cùng mạnh mẽ. Hiện tại hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai những này cũng không phải phương này thời không kết quả, mà là đến từ thượng giới. Tiên nhân. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu chú ý tới danh xưng này. Chúng ta những người này, có thể nói là thần đạo người tu hành, cho dù là thành là trời quân, thiên tôn, cũng như cũ là thần. Mà tiên đạo, mịt mờ, vượt lên ở thần linh bên trên, vượt qua thiên tôn, mới là tiên nhân. Chân Linh Thiên Quân không nhịn được thở dài nói. Bất quá bây giờ ở thượng giới, tiên nhân cũng là vô cùng sự hiếm thấy. Ngươi nói là, thượng giới, cũng nhận được yểm quấy nhiễu. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, bất quá là chủng tộc trận doanh trực tiếp đại chiến mà thôi. Chân Linh Thiên Quân giải thích hết sức rõ. Ta bản không hy vọng ngươi có thể, vì lẽ đó ở thời không trên đường, đánh ra thế giới thạch, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi vẫn là đến rồi. Chân Linh Thiên Quân giọng của ở bên trong, hiện ra một vệt cô đơn. Tại sao? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Biên đỡ đạn. Chân Linh Thiên Thần Đế thở dài một hơi, nhưng như vậy đi tới, kết cục sau cùng, cho dù là tại đây phương thời không thành làm đệ nhất cường giả, thiên tài số một, thế nhưng đi tới sau khi, như trước chỉ có thể là biên đỡ đạn. Năm đó, Vũ Lạc cha mẹ của cũng bị chọn đi tới. Lâm Tiếu có chút chần chờ mà hỏi. Này không giống nhau. Chân Linh Thiên Quân lắc lắc đầu, Vũ Lạc cha mẹ của là Thủy Tổ Nhị Long, bọn họ chính là tiên thiên sinh linh, lại là thiên tôn. Tới rồi thượng giới sau khi, ngay lập tức sẽ thành làm nhất phương cự đầu, tọa trấn một cái khu vực. Trừ phi người bây giờ có thể thành làm tiên thiên sinh linh, đồng thời ở sau đó, 18.000 cái thời không ở trong thiên tài trong chiến đấu, đạt được 100 vị trí đầu, mới có thể được thượng giới thưởng thức, được thượng giới đại lực bồi dưỡng. Chân Linh Thiên Quân chậm rãi nói rằng, Linh Nhi. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng. Nghe được Linh Nhi hai chữ này, Chân Linh Thiên Quân cơ thể hơi run lên, tựa hồ trong lòng ngạng, có đồ vật gì đó, được mở ra. Lâm Tiếu không nói gì, trên người hắn, một điểm khí tức huyền ảo, chậm rãi thả ra ngoài. Đủ chưa? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Chân Linh Thiên Quân ánh mắt của trường lớn, đang bất khả tư nghị nhìn Lâm Tiếu. Được rồi. Chân Linh Thiên Quân gật gật đầu, cảm xúc của nàng chập trùng, không thể bình tĩnh. Võ Tổ. Lâm Tiếu dĩ nhiên là Võ Tổ. Võ Tổ, so với tiên thiên sinh linh, càng hiếm có hơn. Tiên thiên sinh linh, tuy rằng tiên thiên tính liền trường không pháp tắc, so với thông thường hậu thiên sinh linh ca, ố điểm muốn cao hơn nhiều. Nhưng là, tiên thiên sinh linh kẻ chỉ dẫn, nhưng là võ tổ. Không có võ tổ, tiên thiên sinh linh sớm đã chết ở những kia tiên thiên ma thần cùng với yểm thú dưới rồi, nơi nào còn có thể từng bước trưởng thành, thành làm cường giả. Từng cái võ tổ, đều là thượng giới quý báu nhất tư nguyên. Đương nhiên, hiện tại coi như là Chân Linh Thiên Quân đem Lâm Tiếu là võ tổ tin tức truyền đưa lên, thượng giới cũng chỉ có thể dựa theo quy củ, từng bước tiến hành tuyển cử. Thượng giới tuyển cử, không muốn rắc rưởi. Cho dù là tên phế vật kia, là võ tổ. Đúng rồi, nơi này không cũng chỉ có ta một cái võ tổ, còn có một người. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng, kém cỏi. Kém cỏi. Chân Linh Thiên Thần Đế gật gật đầu, cái kia kém cỏi vốn là chính là thượng giới đại năng chuyển thế, hắn sẽ thành làm võ tổ, chẳng có gì lạ. Thế nhưng người, Chân Linh Thiên Thần Đế suy nghĩ một chút, cũng không có ở tiếp tục nói rồi. Đi thôi, cẩn thận rồi, cái kia phương hư không, đã xảy ra một ít diễn biến, thiên khư ra hiện ra tại đó, chỉ là vì ngăn chặn cái kia phương hư không mà thôi. Hiện tại đồ yểm lôi xuất hiện, cái kia phương hư không, cũng bị trấn áp xuống, thế nhưng trong đó như trước cực kỳ nguy hiểm. Được. Lâm Tiếu gật gật đầu. Thiên khư biến mất rồi. Ở phế tích chiều không gian đất nòng cốt, để lại một cái cự đại lỗ thủng. Cũng không ai biết này cái cự đại trong lỗ thủng đến tột cùng có đồ vật gì đó. Bất quá, như trước có thật nhiều thần linh, thừa cơ hội này, tiến vào cái kia phương hư không đi thăm dò. Thiên khư bên trong bảo bối đều bị lưu tại nơi đó. Trọng yếu hơn phải, thiên khư trung nguyên vốn cũng không có bảo vật, cũng xuất hiện ở cái kia phương giữa hư không. Đã có người, ở trong đó đã tìm được thiên quân thần khí. Thậm chí là tiên thiên thần khí. Lâm Tiếu tiến vào bên trong, là vì tìm kiếm cái khác tứ đại hung tinh. Tham Lang Tinh, Phá Quân Tinh, Địa Ma Tinh, Thạch Tuế Tinh. Thiên Lang Tinh cùng Thất Sát Tinh rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Thiên Lang Tinh hóa thành một con màu bạc cự lang, Lâm Tiếu cưỡi ở đầu cự lang này bên trên, mặc cho cự lang màu bạc tại đây một mảnh giữa hư không chạy băng băng. Lục đại hung tinh trong lúc đó là có thêm một ít liên lạc. Cự lang màu bạc chạy băng băng tại đây phương hư không, tự nhiên có thể tìm tới cái khác mấy đại hung tinh. Lần này, Lâm Tiếu không có mang trên bất luận người nào. Thượng quan Tà Tình cũng phải theo Lâm Tiếu cùng đi, thế nhưng là bị Lâm Tiếu cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì nơi này nguy hiểm, mà là thượng quan tài tình tu luyện, cũng tiến nhập một cái ngàn cân treo sợi tóc. Theo Lâm Tiếu đi vào, chính là lãng phí thời gian. Đồ yểm lôi giai đoạn thứ 3, cũng là cái cuối cùng giai đoạn xếp hạng chiến, cũng đem ở 3 năm sau khi mở ra. Lâm Tiếu tiến vào nơi này tìm kiếm lục đại hung tinh, đối với Lâm Tiếu tới nói, chính là quá trình tu luyện. Hắn đã tìm được cái khác tứ đại hung tinh, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng nhanh như gió. Thế nhưng chuyện này đối với thượng quan ta tình tới nói, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt. Vì lẽ đó lần này tới chỗ này, chỉ có Lâm Tiếu một người. Giữa hư không, cương phong từng trận. Thông thường thần đế tiến vào nơi này, e sợ cương gió vừa thổi là tốt rồi hồn phi phách tán. Nơi này pháp tắc khí tức nồng nặc, Lâm Tiếu cảm thấy hắn ở đây, thực lực so với ở bên ngoài, càng cường đại rồi 3 phần 10 không thôi. Hả? Đột nhiên, Lâm Tiếu phát hiện, phía trước, thậm chí có một tòa màu đen đại lục. Thiên lang tinh mục tiêu, bất thiên bất ỷ, chính là hướng về cái kia phương đại lục chạy băng băng đi. Nơi này có đại lục, trên đại lục, lẽ nào hội sinh linh? Lâm Tiếu trong lòng cảnh giác lên. Thiên khư tồn tại, là vì ngăn chặn phương này hư không, thiên khư sản sinh, cũng cùng phế tích chiều không gian kỳ nguyên không quan hệ. Hát, nơi là thượng giới làm ra. Thế nhưng phương này hư không đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra đây? Lâm Tiếu hít sâu một hơi, điều động người thiên lang tinh, chậm rãi giáng lâm đến trên đại lục này. Trong lòng hắn, càng cảnh giác. Ở lúc tiến vào, hắn phát hiện lại không ít thần linh, cái gì chỉ một ít vĩnh sinh cường giả, đều lục tục tiến vào nơi này. Thế nhưng dọc theo con đường này, hắn nhưng không có gặp lại được một người, thi thể ngã là gặp qua không ít. Có lẽ là Lâm Tiếu số may, vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Gào gừ. Lâm Tiếu vừa giáng lâm trên đại lục này trong nháy mắt, liền nghe được một cái đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Yểm thú. Lâm Tiếu vẻ mặt biến đổi. Theo bản năng, hắn khẽ vỗ bên hông, một đạo hào quang màu bạc lóe qua, thiên tả thương ra hiện ở trong tay của hắn. Phốc. Lâm Tiếu không có sử dụng pháp tắc. Hắn ngồi ở thiên lang tinh bên trên, một cái hồi mã thương, xoay người lại đâm ra. Thiên tả thương liền đâm vào đầu kia đột kích yểm thú thân mình. Thế nhưng thiên tả thương phong mang cũng vẻn vẹn đâm vào con này yểm thú da lông mà thôi. Yểm thú bị đau, xoay chuyển cả người, chật vật bỏ chạy. Lâm Tiếu nhìn cái kia màu máu đỏ bóng lưng, trên mặt lóe qua một vệt khiếp sợ. Chuyện này, chúng ta tại đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất ở bên trong, cái kia thương uy lực, đủ để tàn sát một con màu đen yểm thú. Nhưng đã đến nơi này, dĩ nhiên vẻn vẹn đem một con màu máu đỏ yểm thú, đánh đau mà thôi. Lâm Tiếu khuôn mặt, toát ra một vệt khó mà tin nổi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tự hồ là đã minh bạch. Đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất, Lâm Tiếu tiến vào bên trong chính là tư duy, thực lực bị hạn định ở hư thần cảnh giới. Thế nhưng, những kia yểm thú cũng tương tự không phải chiến lực mạnh nhất. Tự hồ cũng đều hứng chịu tới một ít hạn chế. Có thể, những kia căn bản cũng không phải là chân chính yểm thú, chỉ là muốn cho một ít thần linh gặp gỡ yểm thú, thích ứng cùng yểm thú ở giữa phương thức chiến đấu mà thôi. Đuổi. Lâm Tiếu một phách dưới trường thiên lang tinh. Thiên lang tinh thân mình thả ra một đạo ánh sáng màu bạc, liền hướng về đầu kia yểm thú đuổi tới. Hồng hồng hống. Yểm thú trong miệng phát sinh từng tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm gừ, tựa hồ là ở hồ bằng hữu dẫn bạn. Nhưng là vừa vặn, Lâm Tiếu cái kia thương cũng chỉ là tương đương với đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất thời điểm phóng thích ra một thương mà thôi. Căn bản cũng không phải là toàn lực của hắn. Lâm Tiếu thực lực chân chính, không phải hư thần, mà là chân thần. Chết! Đột nhiên, Lâm Tiếu chỉ tay phía sau lưng. Thiên tả kiếm hóa thành một đạo màu bạc quang ảnh, hướng về đầu kia chạy thục mạng yểm thú đâm tới. Phốc! Thiên tả kiếm tốc độ đã đạt đến hầu như tốc độ ánh sáng. Trong chớp mắt, thiên tả kiếm liền đem đầu kia yểm thú đầu lâu xuyên thủng. Sau đó, thiên tả kiếm ở giữa không trung đi một vòng, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Ồ! Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, dĩ nhiên không có loại kia sức mạnh huyền diệu. Hắn nháy một thoáng con mắt. Vào lúc này, hắn mới ý thức tới. Đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất, đúng là một loại cơ duyên to lớn. Chân chính yểm thú, chắc là sẽ không vì thần linh tăng cường pháp tắc cảm ngộ. E sợ đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất ở trong yểm thú, chính là thượng giới sinh linh đặc biệt chế ra đồ vật, chuyên môn dùng để tăng lên hạ giới sinh linh pháp tắc cảm ngộ. Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Tiếu vẻ mặt động lại. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thế nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không nghĩ ra hắn đến tột cùng nghĩ tới điều gì. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Tiếu cứ như vậy, một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, đứng tại chỗ. Trong đầu của hắn, tư duy thật nhanh chuyển động, đưa hắn tất cả trí nhớ, hết thảy loại bỏ một lần. Rốt cục, ở trong khắp ngõ ngách, hắn đã tìm được một chuyện. Huyết Long Vệ. Đã từng, Lâm Tiếu mơ, U Thần Tô dĩ nhiên, đưa cho Lâm Tiếu một đội Huyết Long Vệ, Hiện tại, Huyết Long Vệ đã hóa thành Đại Hạ Huyết Long Quân Đoàn, sức chiến đấu còn đang trang bị huyết ma giáp trụ huyết ma quân đoàn bên trên, là Đại Hạ chủ chiến quân đoàn, đã mở rộng tới rồi mấy chục triệu người. Tuyệt Long Quân Đoàn cũng là Đại Hạ sức chiến đấu đệ nhất quân đoàn, không ai mà Huyết Long Vệ năm đó trừ bỏ bị Tô Di Nhiên huấn luyện một phen sau khi chính là vẫn có con lừa dẫn dắt rồi. Lúc trước, con lừa chính là mang theo bọn hắn tiến vào Không Nguyên Hạp, đi săn giết một loại nào đó màu đen sinh linh. Căn cứ máu một lời giải thích, chính là bọn họ không dưới Nguyên Hạp dưới, săn giết một loại màu đen sinh linh, được chúng nó giết, sau khi chết, sẽ sinh ra một loại sức mạnh huyền diệu, tiến vào thân thể của bọn họ trong đó, tăng cường thực lực của bọn họ. Thứ đó, cùng đồ yểm lôi giai đoạn thứ nhất yểm thú, biết bao tương tự. Lâm Tiếu có thể khẳng định, Không Nguyên Hạp dưới là không có thứ đó. Giải thích duy nhất là được, con lừa làm ra. Đầu kia chết tiệt con lừa, đến tột cùng che giấu ta bao nhiêu. Lâm Tiếu kéo kéo miệng lưỡi, dự định sau khi trở về, khỏe mạnh tra hỏi một phen đầu kia không giải thích được con lừa, để thêm ép hắn một phen. Tinh linh duy độ. Chính vây bổ nhiệm mới tinh linh chi chủ xoay quanh con lừa, trong giây lát đánh run lên một cái. Đến tột cùng là ai lại đang đánh con lừa đại gia chú ý của ta? Con lừa ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn phía, bất quá con lừa đại gia ta hiện tại có tinh linh chi chủ bao bọc, còn ai dám đánh lại đại gia chú ý của ta? Nói xong, con lừa thư thư phục phục nằm ở một cái bắp đùi trắng như tuyết trên. Tinh linh chi chủ thành làm vĩnh hằng chi chủ sau khi nàng cũng tự ám tinh linh chuyển biến thành thông thường tinh linh, nguyên bản còn có chút u ám da rẻ, cũng biến thành tuyết trắng như xương. Trời mới biết hai người này là thế nào quyến rũ đến cùng nhau. Mảnh này không biết trên đại lục có thiên lang tinh chỉ dẫn. Lâm Tiếu rất nhanh liền phát hiện tứ đại hung tinh viên thứ nhất hung tinh tung tích. Phá quân tinh. Phá quân tinh, đại diện cho hỗn loạn. Cùng luân hồi bên dưới trật tự pháp tắc vừa vặn đối lập. Trên thực tế, luân hồi bên dưới cũng có hỗn loạn pháp tắc, thế nhưng loại này hỗn loạn pháp tắc, nhưng là trật tự ở đối lập dưới tác dụng, diễn sanh ra. Cũng không tính là thuần túy hỗn loạn pháp tắc. Thế nhưng phá quân tinh đại biểu hỗn loạn pháp tắc, nhưng là chân chân chính chính hỗn loạn pháp tắc. Ở khoảng cách phá quân tinh còn có 1 triệu dặm, Lâm Tiếu liền phát hiện, xung quanh đồng thời, cũng đã hỗn loạn lên. Chim ở trong nước du, cá bay ở trên trời. Nước hướng về chỗ cao lưu. Đó cũng không phải nghịch quy tắc, mà là quy tắc của nơi này, ở hỗn loạn pháp tắc dưới tác dụng, hoàn toàn hỗn loạn rồi. Cách thật xa, Lâm Tiếu liền gặp được một chiếc giường như tinh thần một kích cỡ tương đương trên xa, dừng ở một tòa ngọn núi to lớn bên trên. Ngọn núi chu vi, vô số kỳ quái sinh linh, đối diện tòa kia trên xa, quỳ bái. Nơi này quả nhiên có trí khôn sinh linh. Lâm Tiếu nhìn ngọn núi lớn kia xung quanh sinh linh, hít sâu một hơi. Loại sinh linh này cũng không phải yểm thú, nhưng là trên người bọn họ, nhưng là tản ra cùng yểm thú cực kỳ tương tự chính là khí tức. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu nghĩ tới trước, Vũ Lạc giết chết cái kia 3 con yểm. Không sai, loại sinh linh này chính là yểm. Yểm thú chỉ là yểm trong tộc cấp thấp tồn tại. Giống như là yêu tộc cùng yêu thú, linh tộc cùng linh thú quan hệ như thế. Yểm chính là yểm trong tộc cao đám sinh linh. Bọn họ muốn so với chi yểm thú khủng bố vô số lần. Yểm thú chỉ có thể nương tựa theo bản năng làm việc, sinh ra lực phá hoại cũng không phải rất lớn. Thế nhưng, yểm nhưng là có thể tu luyện võ kỹ, vận dụng pháp tắc, tuy rằng pháp tắc đối với bọn họ mà nói, chính là đồ, ăn. Thế nhưng đồ ăn cũng có thể dùng để giết người. Đúng rồi, yểm có thể nuốt chừng pháp tắc, thế nhưng này phá quân tinh, nhưng có thể để pháp tắc hỗn loạn, chính là yểm đích thiên, nhưng khắc tinh. Giết chóc, hủy diệt. Chiến tranh, mục nát, tai nạn, hỗn loạn, này 6 đại pháp tắc, hết thảy đều là mặt trái pháp tắc, chẳng lẽ yểm khắc tinh là thua mặt pháp tắc sao? Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Nhưng là, tại sao nơi này yểm sẽ đối với phá quân tinh quỳ bái đây? Lâm Tiếu lại cảm thấy có chút khó tin. Ta phát hiện huyết nục sinh linh gợn sóng. Đột nhiên, một cái ngầm cao âm thanh âm vang lên. Một cái vóc người dài nhỏ, đầu cường đại vô cùng, mọc ra 6 cái cánh tay yểm. Nhìn về phía Lâm Tiếu phương hướng. Đã bao nhiêu năm, không có huyết nhục sinh linh đã tới nơi này, các con dân của ta hút khô trên người của hắn pháp tắc. Chết. Đột nhiên, nơi này yểm điên cuồng lên. Thân thể của bọn họ cao cao nhảy lên, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Yểm dài đến đều là thập điểm tùy ý, cũng không có cố định dáng dấp. Cái gì chỉ thân thể của bọn họ đã ở mỗi giờ mỗi khắc không phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Bọn họ phát hiện Lâm Tiếu tồn tại, gần giống như một đội con ruồi thấy hột gà thúi như thế, phô thiên cái địa vọt tới. Hừ, liền sợ các ngươi không có phát hiện ta. Lâm Tiếu cầm trong tay thiên tà thương, lưng đeo thiên tà kiếm, khóe miệng lóe qua một nụ cười gằn. Vù. Trong phút chốc, Lâm Tiếu trong tay thương động. Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức, trong nháy mắt bạo phát. sáu cái tiểu thanh long ở giữa hư không tùy ý. Từng cái hiểm ở gặp phải này sáu cái tiểu thanh long sau khi đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Thiên tả kiếm cũng ra khỏi vỏ. Từng đạo ánh kiếm không ngừng phun ra ra, thu gặt lấy nơi này yểm tính mạng. Nơi này yểm thực lực cũng không phải rất mạnh, phổ biến đều chỉ tương đương với thần vương cảnh thực lực. Đừng nhì, nờ, nếu là những này yểm gặp phải pháp tắc sau khi sẽ biến thành hình dáng gì, liền không nói được rồi. Chạy mau. Đột nhiên, một cái yểm trong miệng phát sinh một cái tiếng gào to, trên người hắn cũng không có pháp tắc gợn sóng. Chạy mau. Yểm là một loại kỳ đặc biệt sinh linh. Bọn họ không cách nào từ giữa hư không rút lấy pháp tắc sức mạnh, nhưng là có thể đem đối thủ của bọn họ sử dụng lực lượng pháp tắc nuốt chừng. Cách dùng tắc lai công kích yểm, đối với yểm tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn đồ bộ. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nơi này yểm, số lượng đã phá vạn. Đối với loại này sinh linh, Lâm Tiếu là sẽ không khách khí. Không kiềm hãm được, Lâm Tiếu không chỉ sử dụng tiểu thanh long cấm pháp, liền thiên hoàng thần quyền, quang vương thần quyền loại này đỉnh cấp võ kỹ, đều triển khai ra. Sau đó, một đám lớn yểm, không ngừng tử vong. Đến lúc sau, Lâm Tiếu huống chi đem thiên địa đại ma bàn cho dùng được. Thiên địa đại ma bàn chính là thuần túy võ đạo, môn võ kỹ này ý cảnh rất lớn, nhưng không có xen lẫn pháp tắc. Ầm ầm ầm, trời và đất đang xoay tròn. Tất cả yểm đều bị thiên địa đại ma bàn thu vào trong đó, nhìn thành cặn. Vù, đột nhiên, Lâm Tiếu phát hiện một ít huyền ảo sức mạnh, từ thiên địa đại ma bàn ở trong truyền ra, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Lâm Tiếu phát hiện, chính mình đối với pháp tắc thể ngộ, lại lên một nấc thang. Chuyện này, Lâm Tiếu nhìn hai tay của chính mình, có chút khó có thể tin. Tại sao, ta vừa giết chết yểm ở bên trong, không có truyền ra sức mạnh kia, chẳng lẽ là bởi vì làm thiên địa đại ma bàn? Đột nhiên, Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, đi lấy phá quân tinh. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể hướng về phá quân tinh đi. Bây giờ phá quân tinh dường như một viên tinh thần một kích cỡ tương đương. Bất quá nó phía dưới ngọn núi lớn kia, nhưng là càng to lớn. Không đúng, vừa những kia yểm cũng không phải ở cùng bái phá quân tinh, mà là đang cùng bái ngọn núi này bên trong tồn tại. Lâm Tiếu phát hiện một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Này làm trong núi tồn tại một cái cường đại yểm, ít nhất là vĩnh sinh cấp yểm. Phá quân tinh ở chấn áp con này yểm. Lâm Tiếu cảm thấy có chút vướng tay chân. Hắn muốn chiếm được phá quân tinh, nhất định phải muốn thả ra đầu kia yểm. Vĩnh sinh cấp yểm xuất thế, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Không bằng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ. Ta tiến vào ngọn núi này ở bên trong, đem đầu chấn áp bên trong yểm, chém giết. Chém giết vĩnh sinh. Nếu là ở ngoại giới, Lâm Tiếu nương tựa theo cường đại lực lượng pháp tắc, có thể còn có thể làm được. Thế nhưng đối mặt vĩnh sinh cấp yểm, pháp tắc đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ làm hắn càng mạnh mẽ. Ta võ tổ con đường, đi cũng không phải pháp tắc con đường. Nếu là kém cỏi đến rồi, sợ là còn có chút phiền phức đây. Lâm Tiếu khóe miệng, loài qua một vệt ý cười. Lâm Tiếu võ tổ con đường, đi là thuần túy võ đạo ý cảnh, mà cũng không pháp tắc võ đạo. Thế nhưng kém cỏi võ tổ con đường, nhưng là pháp tắc con đường võ đạo. Thông qua tự thân, danh mường thông thiên địa pháp thì lại, hình thành võ đạo. Có thể nói, hiện tại Lâm Tiếu thân mình, ngoại trừ một môn đại tự tại huyền kim sát đạo, chính là kim hệ pháp tắc tiên thiên võ đạo ở ngoài. Còn lại hai thức, thiên địa đại ma bàn, trời chu đất diệt, đều là Lâm Tiếu lấy tự thân, rãnh mương thông thiên đấy, lấy thiên địa ý cảnh, sáng tạo võ đạo. Thiên địa. Thiên địa ý cảnh quá lớn, không phải là đơn thuần pháp tắc, có khả năng trình bày. Lâm Tiếu võ đạo ý cảnh, cũng quá lớn. Hơn nữa, Lâm Tiếu thân mình, còn có yểm lớn nhất khắc tinh, nghịch quy tắc chi diễm, ba cái thiên quân cấp yểm, liền đã bị chết ở tại nghịch quy tắc chi diễm xuống. Đối phó cho, gờ núi một cái vĩnh sinh, cũng không thành vấn đề. Lâm Tiếu võ tổ cảnh giới mở ra, hắn từng bước hướng đi tòa này cực kỳ khổng lồ núi lớn. Ở tòa này trong núi, Lâm Tiếu gần giống như một hạt bụi nhỏ như thế. Ai? Đột nhiên, trong núi, truyền ra một cái lạnh lạnh thanh âm của. Đây là phương này thời không ngôn ngữ. Vừa, những kia yểm cũng đang nói chuyện, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng nghe không hiểu bọn hắn mà nói, chỉ có thể từ bọn họ suy nghĩ vì bồ động trong đó, cảm thấy được bọn họ sở muốn biểu đạt ý tứ của. Thế nhưng ở tòa này trong núi truyền tới đến cái thanh âm kia, Lâm Tiếu, nhưng là có thể rõ ràng ràng cảm nhận được ý của hắn. Ngươi là ai? Lâm Tiếu tiến nhập ngọn núi kia. Một cổ kinh khủng hàn khí, từ trong núi tán dần ra. Nơi này tựa hồ là một cái điểm giới hạn. Điểm giới hạn bên này, hết thảy đều bình thường, chỉ là chịu đến hỗn loạn pháp các ảnh hưởng, hết thảy đều trở nên hỗn loạn lên. Thế nhưng điểm giới hạn bên này, pháp tắc là bình thường rồi, thế nhưng là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Lâm Tiếu đặt chân đến bên này trong nháy mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đông cứng trở thành một cái băng côn. Qua thập mấy hơi thở sau khi Lâm Tiếu trên người khối băng mới chậm rãi phá vỡ đi ra. Lâm Tiếu không nhịn được đánh run lên một cái, thân thể của hắn trong đó dâng lên một tiên nghịch quy tắc chi diễm, mới được kinh khủng này hàn khí loại bỏ. Nghịch quy tắc chi diễm. Đột nhiên, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, xem ra con bé kia cuối cùng thành công, nghịch quy tắc chi diễm, chúng ta một phen này, lại có hy vọng rồi. Cái gì? Lâm Tiếu trong lòng giật mình, người rốt cuộc là ai? Người chính là một cái, võ tổ. Bỗng nhiên, cái kia nguyên bản không hề lay động thanh âm của ở bên trong, nhiều hơn một luồng nồng đậm khiếp sợ. Ngươi không cần nói cho ta, trên người ngươi còn có nguyên thủy pháp tắc. Âm thanh này bắt đầu run ro, trong đó càng đầy dẫy một loại chờ mong.